Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 21. Qua báo cáo của thư ký, Hình Phục Quốc được biết con trai đứng thứ nhất toàn khối môn tiếng Anh và điểm thi cuối kỳ đạt 84,5 điểm. Ông dừng mọi công việc đang dang dở lại, vui mừng quay về nhà. Vừa vào nhà, ông đã gọi ầm tên Hình Khải. Nụ cười rạng rỡ lan ra cả khóe mắt, như ánh mặt trời chói lọi. Hình Khải tính ngày, gần 2 tháng anh không được gặp bố rồi. Hình Phục Quốc xoa đầu Hình Khải, sung sướng tươi cười. Ông tin sự thay đổi của con trai mình chắc chắn liên quan tới búp bê nhỏ xinh đẹp kia. Tối nay, không cần Hình Dục phải đứng bếp trổ tài, bộ phận cấp dưỡng đã trổ hết tài năng của mình ra, là một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn. Cả nhà 3 người quây quần bên bàn ăn. Hình Phục Quốc từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi. Hình Khải thật không thể chịu đựng được ông bố vui buồn thất thường này. Ăn ăn uống uống, đột nhiên Hình Phục Quốc hỏi: "Tiểu Khải, đến tháng 3 là con đủ 18 tuổi rồi phải không?" Hình Khải đáp vâng một tiếng. Đây là câu hỏi mà một người bố nên hỏi sao? "Được, chẳng phải con vẫn luôn muốn tự mình lái xe sao? Bố sẽ tặng con một chiếc." Hình Khải nhất thời cảm thấy không thể hiểu được. Nhớ lần đầu tiên khi anh đề cập tới chuyện này, đã bị bố lôi ra đánh cho một trận. Giờ chỉ vì thành tích của một kỳ thi, sao có thể khiến bố vui tới mức này? Có điều, nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ cảm giác được tự lái xe nhất định rất tuyệt. Anh nâng cốc, mặt mày hớn hở hỏi: "Nếu bố đã hào phóng như thế, con sẽ tiếp tục phát huy và duy trì thành tích này cạn?" Hình Phục Quốc cười gật đầu: "Có chí khí, bố sớm đã biết con trai thông minh hơn người mà. Nào nào, hôm nay hai bố con mình phải uống một ly mới được." Nói rồi, ông rót cho Hình Khải một chén rượu trắng. Con trai giỏi giang, ông cũng nửa mày nửa mặt. Hình Khải sớm đã nếm qua vị rượu từ lâu, chỉ là ở trước mặt bố phải giả vờ ngoan ngoãn. Nếu bố đã có lời như thế, anh lập tức mang 2 chiếc ly tới, mở nắp chai rượu Mao Đài, rót đầy 2 ly. "Muốn uống, phải uống cho thoải mái. Hôm nay con sẽ uống hết mình với bố." Hình Phục Quốc sững người lại rồi cười độ lượng: "Được, để bố xem tửu lượng của con như thế nào." Thế là 2 người nâng cốc cụm ly, trong nháy mắt không khí bắt đầu nóng lên. Hình Dục cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, nhìn ly rượu cứ đầy rồi lại rỗng, rỗng rồi lại đầy. Cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của 2 người, cô đứng dậy gắp thức ăn vào bát cho cả 2. Hình Phục Quốc nhìn bộ dạng ngoan hiền của Hình Dục, bật ngón tay cái lên, nói với cô: "Đúng là một cô gái ngoan, chú Hình đã không nhìn nhầm người." Ông nhấp một hớp rượu rồi nói: "Tiểu Khải, đối xử với Tiểu Dục của con tốt một chút, còn phải nhớ, chỉ có vợ mình mới đối xử tốt với mình thôi." "Bố, bố lại nói đi đâu rồi, cô ấy không phải vợ con." Hình Khải nhớ tới chuyện Hình Dục không chịu thừa nhận rằng cô thích anh, vẫn canh cánh trong lòng. Hình Phục Quốc chỉ cười không đáp. "Cũng phải, đều là trẻ con cả." Hình Dục sắc mặt thản nhiên như không nghe thấy gì. 2 bố con cứ mỗi người một chén, từ 8 giờ tối uống cho đến tận 12 giờ đêm. Hình Phục Quốc đã mang hết tâm nguyện bao nhiêu năm nay của mình ra để nói, tóm lại thành một câu ngắn gọn: mong con trai thành tài. Thật ra trong lòng Hình Khải hiểu rất rõ. Mấy năm nay anh liên tục gây rắc rối cho bố, chẳng qua cũng là vì buồn quá, cô đơn quá nên mới thế. Vì muốn được gặp bố, vì muốn bố nhớ rằng ông vẫn còn một thằng con trai là anh đây. Anh chỉ còn cách gây sự để được ông chú ý tới. Nhưng sự thể hiện giữa những người đàn ông với nhau vẫn luôn là sự gây gổ cho tới khi ai cũng buồn bực mới thôi. Đúng là một vòng tuần hoàn ác tính. Hình Khải không biết có nên cảm ơn Hình Dục hay không. Ngoài việc chăm lo cho cuộc sống của anh, cô chưa bao giờ quan tâm tới những việc khác. Vậy thì không thể nói tác dụng của cô mang tính quyết định trong việc cải thiện mối quan hệ giữa 2 bố con anh được. chỉ có thể nói rằng cô cho anh cảm giác của một gia đình. Gia đình quan trọng như thế nào? Đây là vấn đề anh không cần phải tìm hiểu. Có quan trọng hay không là ở bản thân mình cả. Hai bố con còn chưa uống thì điện thoại của Hình Phục Quốc lại đổ chuông. Hình Dục kịp thời mang canh giải rượu lên, tiện thể cũng làm cho Hình Khải một cốc. Hình Phục Quốc gác máy, thở dài, từ từ đứng dậy. Có việc, phải đi rồi. Bố, vừa rồi bố uống không ít, hôm nay ngủ ở nhà đi. Hình Khải khoác tay kéo bố lại, hai lông mày dính chặt. Hình Phục Quốc xoa xoa đầu con. Hiểu chuyện như vậy rồi à? Thế mà bố vẫn luôn nghi ngờ con không phải là con bố đấy. Hình Khải ngượng ngùng cười. Nói ngọt ai chẳng biết chứ. Bố ít đánh con thôi, ngày nào con cũng nói ngọt cho bố nghe. Không đánh nữa, không bao giờ đánh nữa. Nếu bố còn đánh con, cho phép con phản đòn. Hình Phục Quốc từ xưa đến nay nói một là một, giơ tay lên móc tay với Hình Khải. Hình Khải vò vò tóc. Giữa bố con với nhau đương nhiên không thủ dai, mà hôm nay anh lại cười rất ngây ngô và vui sướng. Hình Dục tiễn Hình Phục Quốc ra đến cửa. Hình Phục Quốc đón lấy áo khoác ngoài và nói: ngủ sớm đi Hình Dục, bàn ăn để ngày mai dọn cũng được. Vâng, chú Hình đi cẩn thận. Hình Dục nhét một hộp thuốc vào túi áo của Hình Phục Quốc nói: thuốc giải rượu ạ, chú ngậm nhé. Hình Phục Quốc lại một lần nữa cảm động. Nếu Hình Khải có phúc mà cưới được Hình Dục thì có lẽ ông sẽ bắn pháo hoa để ăn mừng. Tiểu Dục, gọi chú một tiếng bố có được không? Hình Dục nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi của Hình Phục Quốc, cô mỉm cười khẽ gọi: bố. Hình Phục Quốc giang tay ôm cô vào lòng. Có lẽ tuổi đã cao nên nói khóc là khóc ngay được. Tốt lắm, tốt lắm. Từ nay về sau con chính là con gái của Hình Phục Quốc. Hình Khải bắt nạt, con cứ nói với bố. Cô bèn lẽn dạ một tiếng, vòng tay lại ôm ông, nhắm hai mắt lại. Trước kia cô đồng ý vào nhà họ Hình là vì ông, bởi vì trên người ông có một mùi vị của một người bố. Bên trong vẻ bề ngoài lạnh lùng là một trái tim nhân hậu và ấm áp. Khi cô đóng cửa xong, đã thấy Hình Khải ngủ gục trên bàn. Cô chạy vội lại lôi anh dậy, thầm than. Rõ ràng biết không thể uống lại được với bố mà còn muốn tỏ ra anh hùng trước mặt ông. Còn Hình Phục Quốc cũng uống tới mức hai mắt đỏ ngầu. Đàn ông con trai thật hiếu thắng biết bao. Cô ra sức kẹp chặt Hình Khải. Không ngờ anh lại nặng như thế. Bước chân cô liêu xiêu, cả hai ngã xoài ra nền. Hơi rượu nồng nặc phả lên mặt Hình Dục. Cô chau mày, một tay bám vào ghế sofa, chân ấn chặt xuống nền, ra sức đẩy Hình Khải đang say mềm lên. Nhưng dù cô cố gắng thế nào, cả hai vẫn nằm chồng lên nhau dưới nền. Hình Khải, anh tỉnh dậy đi. Hình Dục vỗ nhẹ vào má anh. Anh lờ đờ nhướng mày lên. Trước mắt mọi thứ đều biến thành hai. Anh dụi dụi mắt, mãi một lúc sau mới nhìn rõ cô, cười ngờ nghịch. Anh phải đi học lái xe, sau này đưa em đi chơi. Chỉ hai chúng ta thôi, không cho ai đi cùng hết. Cô không trả lời, thấy anh đã tỉnh lại, tiện tay đẩy vai anh. Lên tầng ngủ trước đã, mai hãy nói. Anh gắng sức đứng dậy, một cánh tay vắt ngang vai cô, loạng choạng đứng thẳng người lên, nhìn cô với ánh mắt lờ đờ. Chương 22. Đột nhiên, anh nắm chặt cổ tay cô. Rốt cuộc, em có định lấy anh hay không? Cô rõ ràng là bị dọa cho đến sợ hãi. Cô gỡ từng ngón tay của anh ra, kéo chăn đắp lên người anh và nói: vừa rồi ở cửa, chú Hình đã nói nhận em là con gái. Sau này, ba chúng ta là người một nhà rồi. Em nói vậy là có ý gì? Cô mím môi nói tiếp: là muốn nói, cho dù em có lấy anh hay không, chúng ta đều là người nhà họ Hình. Anh hất hất tóc, vốn làm thế để khiến mình tỉnh táo hơn một chút, nhưng đầu óc lại càng trở nên loạn hơn. Khi anh cho rằng người con gái này đã thuận theo mình, thì trong lòng cô dường như lại có một suy nghĩ khác. Cũng có thể cô hoàn toàn không có ý định lấy anh. Thế là anh giơ tay, nắm chặt khuỷu tay cô, kéo cô ấn xuống giường. Cô bình tĩnh nhìn anh. Đang định nói gì đó, thì anh đã hôn lên môi cô, thô bạo khám phá cơ thể cô. Cô hoảng loạn, cầm cuốn sách trên giường, đập vào đầu anh. Góc sách đập trúng vào mắt anh. Anh tức giận lồng lộn, đấm dầm một tiếng xuống chiếc tủ đầu giường, khiến cả chiếc tủ đổ nhào xuống nền. Đèn bàn rơi vỡ tan, phát ra những tiếng tít tít dài. Mẹ kiếp, nhất định phải ép tôi trói em lại, em mới chịu phải không? Mắt anh vằn tia máu, như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô. Cô im lặng, tay thò vào túi quần một lúc, móc ra một chiếc bao cao su đưa cho Hình Khải. Em mang theo thứ này bên người để làm gì? Anh rõ ràng bị cô bức phát điên. Người con gái này lúc nào cũng mang theo thứ này trên người là vì đề phòng anh nổi thú tính bất thình lình sao? Đánh anh không lại, em đành phải tự bảo vệ mình. Cô xé vỏ bao cao su ra. Nếu anh không chịu dùng, em sẽ tiếp tục phản kháng. Anh cũng biết em ra tay không lượng tình đâu. Hình Khải sững người, vỏ chiếc bao cao su trong tay, không biết tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Rõ ràng cô coi anh là hạng cầm thú. Bất lực nghiêng nghiêng người, anh buông cô ra, hơi thở gấp gáp. Đi ra đi, tránh xa tên lưu manh khốn nạn này ra một chút. Nói xong, anh lại vòng tay ôm lấy gáy cô. Giờ anh đã uống nhiều rồi, chỉ muốn hỏi em một lần, em phải trả lời nghiêm túc. Vâng. Nếu từ hôm nay trở đi, anh chỉ đối tốt với một mình em thôi, em có yêu anh không? Trả lời. Cô bị anh ép tới góc tường, đưa tay sang bên cạnh giường, ấn vào nút ngắt nguồn điện. Phòng tối đen như mực. Trong bóng tối, cô nghe thấy hơi thở của hai người thật sinh động. Anh biết cô đang tìm cách né tránh câu trả lời. Anh nhíu chặt mày, không biết mình đang nghĩ gì nữa. Tại sao lại hỏi cô như thế? Hay là anh uống say thật rồi? Anh không nói gì nữa, mơ mơ hồ hồ nhắm mắt lại. Hơi rượu sộc lên đầu, vô thức anh ngã nhào vào lòng cô, cứ thế mơ màng ngủ mất. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, khó khăn lắm mới luồn được khỏi người anh. Sau khi giúp anh đắp chăn, cô quay ra phòng khách thu dọn bát đũa trên bàn. Chương 23. Sáng hôm sau, thư ký của Hình Phục Quốc mang đến một con chó con với bộ lông màu vàng, nói là tặng nó cho Hình Dục để cho cô đỡ buồn. Cô ngồi trên ghế dài trong sân, ôm con chó nhỏ đáng yêu trong tay. Sau khi liếc nhìn nó một cái, rồi thả ngay xuống nền, đóng cửa nhà lại, vào bếp nấu cơm. Hình Khải ngủ dậy thì đã là buổi chiều. Tất cả những gì anh đã làm, đã nói với bố mình tối qua, anh đều rất muốn quên, nhưng lại nhớ rõ ràng. Anh vươn vai uốn éo, rồi mở cửa ban công ra. Cơn gió lạnh đột ngột ùa vào mặt, khiến anh tỉnh táo, dùng mình một cái, định quay vào trong. Thì ánh mắt vô tình liếc thấy một thứ gì đó, nhỏ xíu, như túm lông dưới sân. Anh dụi dụi mắt, kinh ngạc phát hiện ra một con chó nhỏ đang cuộn mình nằm cạnh chậu hoa tránh gió. Bộ dạng nhỏ nhỏ xinh xinh, rất đáng yêu. Anh giơ tay ra, vẫy vẫy anh lính hậu cần hỏi. Chó nhà ai chạy tới đây thế? Trời lạnh thế này, không sợ bị chết cóng à? Là của thư ký Trương mang tới đấy. Hình Khải khoác thêm áo, rồi chạy xuống tầng. Thấy Hình Dục đang quỳ dưới sàn lau nhà, anh vừa đi vừa hỏi. Có biết ngoài cửa có một con chó nhỏ không? Biết, đừng cho nó vào đây. Hình Dục bình tĩnh mấp máy môi. Anh nhướn mày, chạy ra ngoài ôm con chó nhỏ lên. Con chó run lập cập, ngay lập tức rúc vào lòng anh. Anh vội vàng ôm chặt con chó nhỏ vào lòng, dùng thân thể để chắn gió lạnh cho nó. Anh định bế con chó vào trong nhà cho ấm thì Hình Dục đã giơ hai tay chắn nửa cửa. Nó không thể vào. Con chó này còn chưa đến một tháng tuổi, em cũng thật quá tàn nhẫn. Nó sẽ làm bẩn nền nhà, cắn dây điện, không thể vào được. Nếu như anh làm bẩn nền nhà, có phải cũng không được vào luôn không? Hình Khải giận tới mức bắt đầu nói năng linh tinh. Nếu anh thật sự thương nó, hãy mau mang cho nó đi. Anh không ngờ thái độ của cô lại kiên quyết như thế. Nhưng anh thật sự rất thích con chó nhỏ với bộ lông màu vàng này. Nếu đổi lại là trước kia, anh sẽ chẳng bận tâm cô có thích hay không. Nhưng sau chuyện tối qua, anh đã mất đi bản tính ngang ngược ngông nghênh của mình. Bởi vì anh đã quyết định đối xử tốt hơn với cô. Vì vậy bước đầu tiên là phải học cách chiều theo ý cô. Thế là anh mặt mũi nhăn nhở cười cười giải thích. Kim Mao lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Loài chó này rất biết nghe lời, không cắn người, cũng không sủa linh tinh. Em mang nó đi dạo rất đẹp đấy. Để anh nuôi, nếu nó làm bẩn nhà anh sẽ lau. Em suy nghĩ thêm đi nhé. Hình Dục không trả lời, đóng cửa lại, nhốt cả anh đang bế con chó nhỏ trên tay ở ngoài. Một cơn gió lạnh luồn vào cổ anh. Anh cúi đầu, nhìn tiểu Kim Mao đang trong lòng, buồn bã than. Nhìn tao cũng chẳng ích gì, vì muốn cho mày vào nhà, giờ tao cũng bị đuổi luôn rồi. Có điều, anh thấy thật khó giải thích được hành động của cô. Nếu nói cô sợ chó cũng được, nhưng cô chẳng những không sợ, mà thậm chí còn đem cơm thừa, thức ăn thừa cho đám chó mèo hoang. Kim Mao là loài chó to xác, ngoan ngoãn nhất trên thế giới này. Cô không thể đã từng bị Kim Mao cắn, nhưng cô nhất định bắt con chó nhỏ bé đáng yêu và hết sức thuần khiết này phải ở ngoài. Anh nhìn cánh cửa, quay người đi sang sân bên cạnh, nhấn chuông cửa nhà Đặng Dương Minh. Cậu và con chó này bị Hình Dục đuổi ra ngoài. Đặng Dương Minh còn đang ngái ngủ, cuộn tròn trên ghế sofa, nhìn con chó nhỏ nhảy nhót trên sàn nhà. Làm gì mà nói khó nghe như thế? Đấy gọi là phong độ. Anh chú nhường cô ấy, biết không hả? Hình Khải tự rót cho mình một cốc sô-cô-la nóng, cuối cùng cũng được ủ ấm rồi. Đặng Dương Minh cười, nghiêng người nằm trên ghế trêu chọc con chó. Được hay cái, đặt tên chưa? Được, bên ngoài gió lạnh thấu xương, mình còn tâm trí nào đặt tên? Hay gọi nó là Đại Dục đi? Hình Khải châm một điếu thuốc, giơ ngón tay ra, ngoắc ngoắc con chó. Đại Dục, Đại Dục, Tiểu Dục nhà chúng ta không cho mày vào, thật đáng thương quá. Đặng Dương Minh thật không chịu được sự ấu trĩ của bạn mình, với quyển tạp chí đập vào đầu Hình Khải. Hình Khải lắc người né được, làm tư thế Lý Tiểu Long sờ mũi. Tạm để ở nhà cậu 2 ngày, ngày mai mình đi tìm ít nguyên liệu, làm cho nó cái ổ. Cậu vẫn định đặt tên nó là Đại Dục đấy à? Hình Khải nghiêm túc gật đầu. Đúng thế, nếu sau này Hình Dục làm mình giận, mình sẽ mắng nó. Đặng Dương Minh vuốt vuốt đầu con chó nhỏ, rơi vào tay chủ nhân như Hình Khải, đảm bảo chẳng phải việc tốt lành gì. Ồ, có gì đó không ổn. Hình Khải, bình thường chẳng phải cậu để hô phong hoán vũ với Hình Dục, giờ sao lại đổi ngược lại thế? Nụ cười của Hình Khải cứng lại trên môi, bất giác khịt khịt mũi, nằm bò trên ghế sofa cho con chó nhỏ ăn. Đặng Dương Minh phát hiện ra hành vi của bạn rất kỳ lạ, đá chân anh một cái. Làm gì thế? Nói chuyện với cậu lại vờ như không nghe thấy phải không? Sao lại ngượng ngùng như gái sắp về nhà chồng thế? Ra biến, cậu đừng hòng thăm dò. Hình Khải đá lại 3 phát. Chương 24. Đặng Dương Minh ngửa cổ phá lên cười. Mắt cậu đỏ vằn vì thiếu ngủ, tối qua đã làm gì thế? Mình đã phát điên lên đây. Bảo cậu hỏi ít thôi, cậu lại còn làm tới phải không? Cậu mà cứ phát triển theo cái đà này, thì 20 năm sau, cậu sẽ giống hệt bà dì, bà cô, chuyên ngồi lê buôn chuyện thôi. Hình Khải trả đũa. Cậu chẳng phải ông lớn sao? Mang con chó của cậu đi ra ngoài dạo đi, mình không chứa được cậu. Đặng Dương Minh cười lớn. Hình Khải lập tức vênh mặt. Cậu tưởng anh cậu không có chỗ đi chắc? Em út của anh cậu giải khắp thành tứ kiêu này. Có điều anh cậu không thích. Mau tìm chút gì để ăn đi, đang đói trợn cả mắt đây này. Vừa hay Đặng Dương Minh cũng chưa ăn cơm. Hai người bàn bạc, trời lạnh thế này mà ăn lẩu là nhất. Đặng Dương Minh nhấc điện thoại, nhà bếp lập tức mang nồi lẩu và rau lên. Hình Khải nhúng miếng thịt bò béo ngậy rồi cho vào miệng, nhai nhau nháu rồi nuốt luôn. Anh nghi hoặc chớp chớp mắt. Bình thường Hình Dục cũng dùng thịt mua sẵn, tại sao ở đây ăn không giống vị gì cả? Đặng Dương Minh lại chưa nhận thấy có gì khác biệt, anh chế giễu. Cậu cứ nói thẳng ra là cậu quen có người hầu hạ lúc ăn cơm đi. Hay là mình bón cho cậu nhé. Uống thuốc trừ sâu không? Hình Khải cười khùng khục lại hỏi. Cậu phân tích xem. Tại sao Hình Tiểu Dục lại không cho Đại Dục vào nhà nhỉ? Đặng Dương Minh nuốt vội thức ăn xuống. Tiểu tử cậu cũng sắp 18 tuổi rồi, có thể người lớn hơn một chút được không? Hình Khải tặc tặc lưỡi nói. Sao mình cảm thấy hễ mình cứ nói xấu Hình Dục là cậu lại cuống lên thế nhỉ? Đầu đũa của Đặng Dương Minh thoáng dừng, sau đó lại thò vào nồi lẩu gắp thức ăn, nhếch miệng cười. Coi như mình ghen tị với cậu, được chưa? Được được được, mình thích nghe điều đấy. Hình Khải vốn cũng chỉ là nói đùa thôi, càng không định suy nghĩ nhiều về việc đó. Nhưng anh lại để ý thấy động tác vừa rồi trên tay Đặng Dương Minh. Giờ anh có thể khẳng định Đặng Dương Minh chắc chắn có tư tưởng tới Hình Dục nhà anh. Nhưng cụ thể là ở mức độ tình bạn hay tình yêu thì anh không rõ. Anh cũng không muốn nghĩ đến giả thuyết ở phía sau. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Đặng Dương Minh ra mở cửa. Hình Dục lập tức nhìn thấy Hình Khải đang ngồi ở giữa nhà. Hình Khải cố tình liếc mắt nhìn cô với vẻ bất cần. Thấy tôi không về nhà, lo phải không? Mềm lòng rồi chứ gì? Đúng là con gái mà. Hình Dục đứng ở cửa, nói với Hình Khải. Em phải ra ngoài, sang đưa chìa khóa cho anh. Miếng thịt dê mắc cứng ở cổ Hình Khải. Anh vừa đấm ngực, vừa ra cửa. Em định đi đâu? Hình Dục mím môi. Việc riêng, một lát sẽ về ngay. Còn nữa, không được cho cuốn con vào nhà. Hình Khải định truy hỏi thêm, nhưng anh biết tính Hình Dục. Chuyện cô không muốn nói, thì dù cho có trăm người kệ miệng cô ra, cô cũng không nói. Hai người nhìn nhau im lặng, trong lúc không khí đang đặc quánh lại vì sự gượng gạo, Đặng Dương Minh ra mặt giảng hòa. Đầu tiên là dặn dò Hình Dục vài câu, sau đó kéo Hình Khải quay vào tiếp tục ăn lẩu. Nhưng từ sau khi Hình Dục ra khỏi cửa, Hình Khải bắt đầu băn khoăn. Hình Dục có bạn ở Bắc Kinh không? Lén lút đi gặp ai chứ? Đặng Dương Minh liếc xéo anh. Đừng băn khoăn nữa, cô ấy chắc chắn không đi hẹn hò đâu. Hình Khải ném đũa xuống, lập tức phủ nhận. Cô ta muốn đi gặp ai thì gặp, mình nghĩ chuyện khác mà. Đặng Dương Minh nhún nhún vai, vừa khoáng khoáng đáy nồi, vừa nói bóng nói gió. Có một số người ăn cơm trong bát nhưng lại nhìn cơm trong nồi. Cho dù không ăn được nữa thì cũng phải ôm về mình. Sao lại có loại người bá đạo như thế nhỉ? Hình Khải tức tối trừng mắt với Đặng Dương Minh. Mẹ kiếp, cậu đúng là đồ phiền phức. Đừng có hiểu mình theo cách ấy, được không? Đặng Dương Minh làm bộ làm tịch, gắp miếng thịt bò bỏ vào bát bạn. Mình thật sự không muốn hiểu cậu đâu. Nhưng từ nhỏ, cậu đã độc đoán có tiếng. Cả đại viện này trừ mình ra, ai dám động vào đồ chơi của cậu? Hình Khải nghe xong, lòng lại thấy bực bội. Những thứ đồ chơi khác có thể cho hết Đặng Dương Minh, chỉ riêng Hình Dục là không được. Anh không biết mình bỗng quan tâm tới Hình Dục từ bao giờ. Có lẽ nào là do câu nói đùa nhân lúc cậu không có nhà tìm vợ cậu tâm sự của Đặng Dương Minh sao? Lẽ nào là do Đặng Dương Minh dùng cây dọa khỉ với anh nên anh mới để ý tới Hình Dục? Hình Khải lắc lắc cốc bia trong tay, một hơi uống cạn. Mặc kệ, dù là ai đi nữa, tranh giành Hình Dục của anh sẽ liều mạng với kẻ đó. Chương 25. Khi hai người họ cơm no rượu say xong, Hình Khải ở lại nhà Đặng Dương Minh khoảng 3 tiếng. Thấy cũng đến giờ rồi nên mới dò đi về nhà. Anh mở cửa, mùi thơm của thức ăn bay ra từ trong bếp, lòng yên tâm hơn. Hình Khải bước tới cửa bếp, quay một vòng để chứng minh, rồi cười kỳ dị. Anh không mang Đại Dục về đâu nhá. Hình Dục lách qua người anh, mang đĩa rau vừa xào xong đặt lên bàn. Nhưng khi cô quay trở lại bếp, Hình Khải rơi chân, chắn ngang cửa, nghiêng đầu nhìn cô. Sao thế? Chiều nay em đi đâu? Anh quản nhiều quá rồi đấy. Hình Khải đột nhiên nổi cáu, đang định phản ứng lại. Cô hơi nghiêng đầu nói. Anh ra ngoài xem tivi đi, trong bếp dầu mỡ lắm. Lúc này anh mới nhận ra khói bếp thật nhức mắt. Cô ngày nào cũng ở trong này mà chịu được sao? Khi thức ăn đã được dọn ra, Hình Khải bắt đầu chọc ngoáy từng món rồi chê bai. Mặn quá, cay quá, mỡ quá. Anh tức tối đặt đũa xuống. Thật khó ăn, từ ngày mai trở đi, không cần em phải vào bếp nấu ăn nữa đâu. Chỉ lãng phí tài nguyên quốc gia thôi. Lại đặt cơm nhà bếp một ngày ba bữa như trước kia đi. Nói rồi, anh phẩy tay đi thẳng lên phòng. Cô thấy anh tức giận bỏ đi, cầm đũa lên, gắp mỗi món một ít, cho vào miệng nếm thử. Cảm thấy mùi vị không có gì khác biệt. Hơn nữa, đều là mấy món anh thích ăn, chẳng có vấn đề gì cả. Cô nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt của anh. Liệu có phải vì chuyện có con cún mà gây sự với cô không? Nhưng cho dù anh giận tới đâu, cô cũng phải đấu tranh đến cùng. Quyết định bất ngờ của Hình Khải. Từ sáng sớm, trong đại viện đã vang lên tiếng búa gõ, đinh đinh đang đang, nhức hết cả óc. Này, lắp cao lên một tí, loài chó này lớn nhanh lắm. Hình Khải đứng một bên, chỉ đạo anh Lý Cẩn Vụ đang đóng chuồng chó. Đặng Dương Minh bị tiếng gõ, tiếng đập, đánh thức, nhòi người ra ngoài ban công, mắng Hình Khải gây ồn. Chẳng phải cậu nói sẽ tự mình làm chuồng chó sao? Mặc ấm thế đứng chỉ đạo thôi à? Đặng Dương Minh ôm chú cún con, giơ lên cao, làm động tác giả, ném về phía Hình Khải. Hình Khải vô thức vươn tay ra đón lấy. Cậu đừng có dọa đại dục nhà mình. Đại... Đặng Dương Minh suýt chút nữa thì gọi tên con chó theo Hình Khải. Cũng may vừa lúc nhìn thấy Hình Dục. Cô liếc mắt nhìn con chó nhỏ trong tay Đặng Dương Minh, rồi lại ngồi xuống, tiếp tục chuyển chậu hoa. Đặng Dương Minh cũng không hiểu tại sao cô lại không thích chú cún này, nhưng lại ra giúp Hình Khải đóng chuồng chó. Hình Khải, mau ra dọn phân và nước tiểu của chó đi. Hình Khải mặt nhăn mày nhó, chau chau mày. Hình Dục, em dọn đi. Là anh muốn nuôi, em mặc kệ. Hình Dục lau lau mồ hôi, tiếp tục nhặt những mảnh gạch vụn dưới sân. Giờ em không cần phải nấu ăn nữa, giúp đỡ đi mà. Hình Khải ngồi xổm đằng sau cô, đấm lưng nịnh bợ. Cô nói mặc kệ là mặc kệ, đưa một chiếc túi ni lông cho Hình Khải, sau đó đi vào trong nhà. Hình Khải hết cách, chưa bao giờ thấy cô cố chấp như thế. Cứ như có mối thâm thù với chú cún này vậy. Chương 26. Đặng Dương Minh vừa nghịch nghịch chú cún con vừa nói. Hay là tặng lại cho người khác đi. Mình thấy Hình Dục đúng là không thích chú chó này thật đấy. Cô ấy không thích, mình càng phải nuôi. Càng chiều theo ý cô ấy lại càng được nước lấn tới. Hình Khải bịt chặt mũi, lau nước đái dưới sân. Cậu có hỏi cô ấy lý do không? Hỏi rồi, cô ấy chê chó bẩn và ồn. Anh cảm thấy còn nguyên nhân khác, nhưng anh vẫn chưa biết mà thôi. Hình Khải đột nhiên thở hắt ra. Phải nói là anh cậu đã từng yêu không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng khiến mấy em gái mê muội. Chỉ riêng Hình Dục là không hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Này, nói thật đi, cậu đã gì với cô ấy chưa? Hình Khải giơ túi phân chó trên tay lên, ném về phía Đặng Dương Minh, khiến anh ta sợ hãi, chuồn ra sau ghế sofa nấp. Hình Khải phì cười. Suy nghĩ của cậu thật bẩn thỉu quá đấy. Cô ấy mới 16 tuổi thôi. 16 tuổi ở thời cổ đại là làm mẹ trẻ con rồi. Cậu không thấy Hình Dục rất giống mẫu con dâu thời cổ đại sao? Hình Khải sững lại. Giống không? Hình như cũng hơi giống. Đặc biệt là bộ dạng khi ở trên giường. Nhớ tới chuyện tối hôm đó, những ngón tay như chạm vào được làn da non nớt mong manh của Hình Dục trong tưởng tượng. Chỉ thế thôi mà chỗ ấy của Hình Khải cũng có phản ứng. Đặng Dương Minh thấy Hình Khải không nói gì, nằm bò ở đầu kia của ghế sofa, đầu cúi gằm, liền rục rã. Còn ở đó làm gì? Chỗ này cũng có một bãi này. Lúc này Hình Khải không thể đứng dậy, đành ngồi xổm nhảy tới. Nếu không sẽ bị Đặng Dương Minh phát hiện ra phản ứng lạ. Đặng Dương Minh tiện tay bật tivi. Trên màn hình hiện ra cảnh đôi nam nữ nằm trong chăn lật qua lăn lại. Mặc dù chỉ nhìn được họ hôn nhau, còn những thứ khác đều không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng được sự kích thích ngoài cảnh ấy. Hình Khải hít một hơi thật sâu. Anh muốn về nhà, nhớ tới cảm giác khi ôm Hình Dục trong lòng, muốn làm xong cái việc mà tối ấy chưa kịp làm. ở đầu ghế bên này, Đặng Dương Minh vẫn đang nói chuyện với anh, nhưng rồi phát hiện ra anh đã biến mất. Về đến nhà, Hình Khải thấy Hình Dục đang quét nhà. Anh lẳng lặng chạy đến, ngồi trên ghế dài ở góc tường. Cô hình như vừa giặt quần áo xong, ống quần vẫn còn sắn trên đầu gối, để lộ ra hai cẳng chân thẳng tắp, trắng ngần. Anh lén liếc nhìn, ra sức gập người xuống, giấu đi chân tướng. Nhưng trí tưởng tượng dâm đãng của gã đàn ông rất phong phú, khiến anh mất kiểm soát, càng muốn che giấu, chỗ ấy lại càng phản ứng mãnh liệt. Anh lại không biết phải mở miệng ra nói thế nào. Lẽ nào nói, này, lên phòng đi, cởi quần áo rồi nằm xuống. Cô thấy anh đi cả giày thể thao vào nhà, đi ra cửa lấy đôi dép lê, sau đó đứng bên cạnh đợi anh thay giày. Hình Khải một tay vờ ôm bụng, một tay bóp trán, không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng cầm thú của mình. Cô thấy anh không cởi giày, ngồi xuống giúp anh cởi dây giày, lại phát hiện ra mồ hôi nhỏ xuống sàn nhà. Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hai dái tai đỏ rực của Hình Khải, vô thức đưa tay sờ trán anh hỏi. Sao anh ra nhiều mồ hôi thế? Có phải bị sốt không? Này, đừng động vào anh. Anh giật nảy người, ngồi thẳng dậy, ngón tay cô như bị điện giật. Cô rụt tay lại. Không cho anh nuôi chó mà anh giận tới mức ấy sao? Không, không phải, anh không giận. Anh nhanh nhẹn chạy vọt ra sau lưng cô, vội vàng lao lên phòng. Anh chui vào phòng nhanh như làn khói, ngồi khoanh chân trên giường, chỉ vào cậu em thầm mắng. Đồ dễ bị cám dỗ, nhìn thấy chân con gái nhà người ta mà mày cũng cứng được thế à? Tiểu tử, mau mềm ngay cho ta. Tiếng gõ cửa vang lên, anh rùng mình, nhanh như cắt lật người lao xuống sàn, dùng lưng chặn cánh cửa, hoàn toàn quên mất rằng mình đã khóa cửa từ lâu. Hình Khải, buổi trưa ăn gì? Em gọi điện đặt cơm. Không, không đói, tùy em. Anh căng thẳng áp sát lưng vào cửa chặt hơn. Thế nào gọi là lương tâm tội lỗi thì bộ dạng anh lúc này giống hệt như thế. Chương 27. Hình Phục Quốc chẳng buồn cởi áo khoác. Rõ ràng ông chỉ định ngồi một lát rồi đi ngay. Ông đặt mấy tờ giấy trên bàn trà. Hình Khải cầm lên xem. Mấy tờ giấy này là thông báo nhập học. Một tờ của Đại học Thanh Hoa, một của Đại học Bắc Đại, một của trường quân sự lục quân. Bố, trí nhớ của bố dạo này giảm sút rồi sao? Sang năm con mới lên lớp 12. Lớp 12 học hay không cũng thế. Không cần phải lãng phí thời gian cho việc thi đại học. Bố nghĩ kỹ rồi, không ép con. Nếu con không muốn làm quân nhân thì có thể lựa chọn một trong hai trường kia. Cho con 3 ngày để suy nghĩ, chọn xong gọi điện cho bố. Nghỉ đông xong đến thẳng trường mới nhập học. Hình Phục Quốc thổi thổi tách trà nói tiếp. Tiểu Dục, muốn học trường nào cứ nói với bố. Hình Dục chậm chậm lắc đầu. Bố, con muốn học viện y, định sẽ tự mình thi. Lời vừa nói xong, không chỉ khiến Hình Phục Quốc sững lại, mà còn khiến Hình Khải kinh ngạc. Cô quả là một người con gái, có rất nhiều ý tưởng. Hình Phục Quốc thấy lòng cô đã quyết, ngập ngừng định nói lại thôi. Cuối cùng ông nói. Tùy theo ý nguyện của con. Có điều nghe nói học viện y không dễ thi đâu. Nếu chỉ thiếu ít điểm, bố sẽ nghĩ cách giúp con. Hình Dục mỉm cười gật đầu. Con cảm ơn bố. Con gái gọi bố nghe thật thuận tai. Hình Phục Quốc càng ngày càng quý cô con gái này. Bất giác, ông để ý bộ đồ cô gái mặc trên người chẳng khác mấy so với hồi cô mới tới đây. Thế là ông thò tay vào túi áo, lấy ra một xấp tiền mặt, đặt lên bàn, cười nói. Ngày mai, bảo Tiểu Khải đưa con đi shopping. Sắp Tết rồi, mua thêm vài bộ đồ mới đi. Bố, tuần trước bố mới đưa con 3.000 tệ rồi. Hình Dục giơ tay đẩy lại từ chối. Đấy là tiền sinh hoạt phí của hai đứa. Bảo con nhận thì con cứ nhận đi. Hình Phục Quốc nghiêm khắc ra lệnh. Hình Dục không muốn làm bố nổi giận, liền nhận tiền. Tiền chi tiêu hàng ngày cô đều ghi chép cẩn thận. Hình Khải vẫn tiêu tiền như nước. Nhưng Hình Phục Quốc chỉ làm bộ nghiêm khắc. Thật ra chưa bao giờ ông xem sổ chi tiêu của Hình Dục. Hình Phục Quốc chỉ có một tiếng, nên ông vội vã đi ngay. Hình Khai tiễn bố ra ngoài, đứng cạnh cửa xe, nghe bố cằn nhằn dặn dò. Anh không đủ kiên nhẫn, giơ tay lên. Bố, con biết rồi, ngày mai con sẽ đưa cô ấy đi mua quần áo, đảm bảo khiến bố hài lòng. Bố mau đi đi, bố đi cẩn thận nhé. Hình Phục Quốc dùng ngón tay dí dí vào trán con trai. Thằng ngốc này, bố đích thân ra tay là tạo cơ hội cho con, cố gắng mà nắm lấy. Ngày hôm sau, trời thật đẹp. Hình Khải đưa Hình Dục vào trung tâm mua sắm. Nghĩ kỹ lại thì đây là lần đầu tiên họ ra ngoài cùng nhau với tư cách là một đôi nam nữ. Cô nhìn những sản phẩm được bày kín trong tủ, những thứ quần áo nhìn thì bình thường, chẳng có gì đặc biệt, song lại được gắn mác với giá tiền trên trời. Cô nghĩ ai mua thì người đó thật điên khùng. Anh hai tay đút túi, lười nhác đi theo sau cô. Trong mắt anh, cô vẫn chỉ là con bé quê mùa, không hơn không kém. Chỉ có điều, cô gái quê mùa này, khi bước chân vào nơi mua sắm sang trọng, trông còn bình thản, điềm tĩnh hơn những cô gái sống ở thành phố vài phần. Anh biết cô hợp với kiểu quần áo như thế nào. Cũng có thể nói, đây là cách ăn mặc mà anh rất thích. Vì vậy, anh đưa cô vào cửa hàng chuyên bán đồ của hãng Ferrafia. Mỗi bộ quần áo ở đây dường như đều được người thiết kế phủ lên màu sắc của những câu chuyện thần thoại. Màu vàng trang nhã, màu tím mộng mơ, màu xanh kín đáo. Màu sắc được chọn không quá lòe loẹt nhức mắt, đơn giản nhưng không mất đi vẻ tao nhã tinh khiết. Đương nhiên, cũng không phải cô gái nào khi mặc những bộ quần áo đó lên người cũng có thể làm nổi bật sự độc đáo của chúng. Đặc biệt là loạt áo sơ mi công chúa bướm mang phong cách Anh Quốc. Chúng đòi hỏi người mặc phải có phần eo đặc biệt mảnh dẻ. Vì vậy, Hình Khải thấy thương hiệu trang phục có phong cách thiết kế như thế rất phù hợp với cô, ngọt ngào và tươi mát như một trái táo xanh. Đương nhiên, bản thân cô không thấy mấy chiếc áo sơ mi điểm hoa ở gấu và viền áo rốt cuộc đắt giá ở điểm nào. Hình Khải, vào thử đi. Hình Khải dùng máy ảnh chụp lại bộ dạng của Hình Dục trước khi vào thử quần áo. Sau đó, anh đi đến trước mấy giá hàng chọn trang sức. 5 phút sau. Mau ra đi tiểu thư, em mặc bộ đồ đó rất đẹp mà. Hơn nữa, cũng rất phù hợp với khí chất tinh khiết của em. Nhân viên bán hàng đứng ngoài cửa phòng thay đồ, cười chân thành nói. Đầu tiên, cô mặc thử bộ quần áo mùa thu màu tím nhạt. Cô tính nhanh, cả áo và quần tổng cộng là hơn 700 tệ. Cô thật sự không đủ dũng khí bước chân ra khỏi phòng thử đồ. Hình Khải nghe thấy tiếng nói chuyện, đưa mấy chiếc áo vừa chọn xong cho nhân viên bán hàng. Đi thẳng đến phòng thử đồ. Anh nhìn Hình Dục như vừa được lột xác từ đầu đến chân. Còn cô, hai mắt mở to long lanh, để lộ ra vẻ hốt hoảng ngốc nghếch. Anh túm lấy tay áo cô, kéo ra đứng trước gương. Hai tay đặt lên vai cô, nhè răng cười. Anh biết ngay, em mặc vào nhất định sẽ rất đẹp mà. Bộ quần áo này thiết kế dành riêng cho những cô gái có thân hình mảnh dẻ như em đấy. Cô ngần ngừ chỉ vào giá tiền gắn trên mác áo. Ở chợ cũng bán mấy kiểu y hệt như thế này. Hình Khải biết suy nghĩ của cô. Anh bĩu môi, thầm mắng cô đúng là người không biết nhìn hàng. Anh vừa như không nhìn thấy sự do dự của cô, gọi nhân viên bán hàng mang những bộ đồ phù hợp đến với cô. Hiếm khi anh lại tự nguyện tham gia vào việc mua sắm của con gái. Không định để tính khí nhỏ nhen keo kiệt của cô làm cho mất hứng. Chương 28. Thế là Hình Dục trở thành ma nơ canh thử đồ, từ quần áo mùa hè cho đến quần áo mùa đông, đi ra đi vào phòng thử đồ. Hình Khải đứng bên cạnh chụp ảnh cho cô. Cô hỏi anh tại sao phải chụp nhiều ảnh như thế, nhưng anh không trả lời. Cuối cùng, đợi cô thay lại quần áo của mình, đi ra khỏi phòng thử đồ xong, tất cả quần áo, mũ, giày mà cô đã thử đều được thanh toán và cho vào túi. Tay anh xách nhiều túi đồ, nhìn cô hất hất cằm ý nói, được rồi, đi thôi. Anh lấy tư cách là người thừa kế đời thứ hai nhà họ Hình chính thức thông báo với em. Sau khi về đến nhà, hãy ném ngay đống quần áo kinh khủng mà em tha từ chợ vào thùng rác cho anh. Đừng để anh phải ra tay. Hình Khải hừ một tiếng, lại nói. Chẳng sợ mất mặt gì cả. Tay cầm đống túi nặng chình chịch, nặng tới mức hai tay đau nhức. Hình Dục hơi khựng người lại, cũng chẳng để ý tới sự hà khắc trong lời nói của anh. Ngược lại, cô còn cảm nhận được sự quan tâm dành cho mình trong đó. Cô đứng lại suy nghĩ, thấy Hình Khải đã đi xa, vội vàng chạy đuổi theo, đón lấy vài cái túi từ anh, rồi lại lấy một chai nước từ chiếc túi màu xanh bộ đội đeo ngang hông đưa cho Hình Khải. Hình Khải vừa nhìn nhãn chai nước, biết ngay là cô mang đi từ nhà. Thật phục cô quá. Đang đi, cô đột nhiên bước chậm lại, kéo kéo gấu áo của anh. Toàn là đồ mua cho em, anh có gì muốn mua không? Anh? Không. Nghĩ kỹ đi. Hình Khải chớp chớp mắt nhìn trời. Anh nghĩ có lẽ là một chiếc Porsche. Porsche là cái gì? Xe đua. Hình Khải nhếch môi cười trêu chọc. Sao? Em muốn tặng anh một chiếc à? Chỉ hơn 300 vạn thôi. Hình Dục thoáng sững lại, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Em không mua được. Anh thấy cô tưởng anh nói thật, liền phá lên cười. Mua sắm xong, trước thái độ kiên quyết của cô, cả hai đành về nhà ăn cơm tối. Tối nay, anh ăn đặc biệt nhiều, không chỉ vì đói, mà còn vì tâm trạng anh rất tốt. Đúng rồi, em thích anh vào trường quân sự hay trường đại học thường? Cô chậm rãi nhai cơm. Có gì đặc biệt không? Trường quân sự ở thành phố W, quản lý theo phương thức khép kín trong vòng 3 năm. Hai trường đại học thường thì ở ngay trong thành phố. Anh có thể về nhà bất cứ lúc nào. Sau khi tốt nghiệp, có thể lựa chọn công ty vào làm. Em muốn anh đi hay ở? Cô khựng lại, không biết anh thật lòng muốn nghe ý kiến của mình hay là chỉ nói chuyện vu vơ. Đợi khi cô nói xong rồi, liệu có chê cười cô lắm lời hay không? Cô đặt bát xuống. Quản lý khép kín có nghĩa là trong trường chỉ toàn nam sinh sao? Anh từ từ ngước mắt lên. Có lẽ họ không chiêu sinh nữ. Cho dù có thì cũng hiếm như lông phượng thôi. Mà sao em lại hỏi việc này? Hình Dục lắc lắc đầu, cầm đũa lên, im lặng không nói. Nói đi, em muốn anh vào trường đại học nào? Anh thật sự muốn nghe ý kiến của em sao? Ừ. Vậy thì vào trường đại học thường đi. Vào trường quân sự sẽ phải vất vả đấy. Cô trước sau vẫn không buồn ngước mắt lên, cúi đầu và cơm trắng trong bát. Anh rõ ràng đã đạt được câu trả lời khiến anh thỏa mãn. Anh gắp một miếng bỏ vào bát Hình Dục. Ăn thức ăn đi. Chính vào tối đó, Hình Khải ngồi trước bàn viết, nghiêm túc điền vào tờ giấy nhập học của trường quân sự lục quân. Anh không phải muốn làm ngược lại mong muốn của Hình Dục, mà từ lâu anh đã quyết định rồi. Nếu không, đã không chụp nhiều ảnh của Hình Dục để giữ làm kỷ niệm như thế. Đồng thời, câu trả lời của Hình Dục khiến anh càng quyết tâm hơn. Điều đó cho thấy cô không nỡ rời xa anh. Vì vậy, anh có thể yên tâm đi học. Chương 29. Từ sau khi Hình Khải đưa tờ đơn nhập học cho Hình Phục Quốc, ông cười tới mức không khép được miệng. Ông đương nhiên hy vọng con trai sẽ làm rạng rỡ tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp tục tận tâm vì đất nước, vì nhân dân. Nhưng việc học tập ở trường quân sự quả thật không phải là vất vả bình thường. Cho dù con cái nhà ai, nhà trường cũng không ưu tiên. Mùa đông thì rét căm căm, mùa hè thì nóng như đồ lửa. Về căn bản, không khác gì so với cuộc sống trong quân ngũ. Hình Phục Quốc nói trong điện thoại. Học xong lớp 11, hết hè thì đến trường mới nhập học. Cố gắng mà học, đừng có giở trò nghịch ngợm ra đấy. Hình Dục không có ý kiến gì đối với lựa chọn này. Đương nhiên, càng không cần thiết nêu ra những ý kiến khác. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoát cái, Hình Khải sắp phải tới trường mới nhập học rồi. Trong phòng ngủ, Hình Khải ngồi bên bàn chơi game. Hình Dục ngồi xổm bên cạnh giúp anh thu dọn hành lý. Máy chơi game cầm tay có mang không? Hình Dục quay đầu hỏi. Không mang. Mà thôi, cứ mang đi. Nếu không bị tịch thu hãng nói. Truyện tranh có mang không? Không. Tạp chí sách có mang không? Mang. À, không mang. Anh quay người, nhìn vali hành lý, đã bị cô nhét đầy chặt. Chỉ riêng quần lót và tất cũng đã chiếm nửa vali. Anh nói. Có phải anh đi chơi đâu, mang theo vài bộ quần áo để thay là được rồi. Cô không đáp, vẫn ngồi nhét tất cả vào những khe hở. Anh sắp đi rồi. Em vẫn còn định làm mặt giận với anh phải không? Cô nghiêng đầu, vờ cười một cái, rồi lại cúi đầu thu dọn. Anh lăn ghế, trượt về phía cô, huých huých và khuỷu tay cô. Này, có phải em không nỡ để anh đi không? Anh phát hiện ra mấy hôm nay tâm trạng cô không ổn, thỉnh thoảng cứ ngẩn người ra, nhiều lúc gọi 3-4 tiếng cô mới nghe thấy. Có phải không? Có phải không? Hình Khải truy hỏi. Hình Dục ngồi quay lưng lại phía anh, gấp áo sơ mi, rõ ràng không muốn trả lời. Anh nhún chân đẩy chiếc ghế xoay tới trước mặt cô. Nói đi, em là quả hồ lô đầu thai à? Anh muốn em nói gì? Cô bình thản ngẩng đầu lên. Nói... Thôi. Anh thở dài, hỏi đi hỏi lại, hỏi mãi, khiến chính bản thân mình cũng mất hứng nghe câu trả lời. Cô đi đến trước bàn máy tính, vừa sắp xếp, vừa hỏi anh muốn mang gì, không muốn mang gì, giọng như một cái máy. Anh giật giật khóe môi, có chút bất mãn. Phải rồi, anh nhờ Đặng Dương Minh nuôi giúp Đại Dục. Em đừng nhân lúc anh không có nhà mà làm những việc đại loại như đi lạc gì gì đó nhé. Vậy thì tốt nhất, anh hãy bảo Đặng Dương Minh trông nom nó cẩn thận. Em thường xuyên quên đóng cửa khu. Thái độ của cô vẫn mâu thuẫn như thế. Anh sờ sờ cằm. Cô đối với ai cũng rất tốt, chỉ riêng con chó nhỏ trong nhà là cô không bao giờ hỏi đến. Anh đang băn khoăn, Đại Dục đã làm gì em mà khiến em ghét nó như thế? Không thích là không thích, chẳng có lý do gì cả. Vậy em có thích anh không? Anh buột miệng hỏi. Em cũng không rõ nữa. Sao anh cứ hay hỏi em thích hay không thích thế? Hình Dục hỏi lại. Hình Khải hít một hơi thật sâu, rồi lại từ từ thở hắt ra. Một người con gái chăm sóc anh chu đáo từ đầu đến chân, lúc nào cũng răm rắp nghe lời anh. Từ sau khi bước chân vào nhà họ Hình, đã biết sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vợ anh. Nhưng cô ấy lại không nói thích anh, cho dù chỉ là giả vờ thôi sao? Anh hiểu rồi, cô còn nhỏ tuổi, có lẽ sợ rằng mọi việc tiến triển nhanh quá, sau này bản thân khó có chỗ đứng trong gia đình. Nghĩ tới đây, đột nhiên anh lại cảm thấy vui mừng phấn khởi. Anh không định ép cô phải thừa nhận ngay. Huống hồ lần này đi là đi tới 3 năm. Ngộ nhỡ cô thút thít khóc lóc, nước mắt rơi lã chã, trong lòng anh chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Có điều, trước khi đi phải tiêm phòng cho Đặng Dương Minh, để cậu ta đừng nhân cơ hội anh không ở nhà mà làm chuyện táng tận lương tâm. Suy nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong đầu anh. Anh ngay lập tức quay người lại, lấy bình rượu quý, ngũ lương dịch mà bố cất rất kỹ trong tủ, đồng thời nói với cô rằng không phải đợi cửa, buồn ngủ cứ đi ngủ trước. Người anh em tốt bao nhiêu năm, bố mẹ và vợ chỉ là sự chăm sóc quan tâm bề ngoài. Người thật sự đồng hành cùng anh trong những năm tháng cô đơn là Đặng Dương Minh. Vì vậy tối nay, anh phải cùng Dương Minh uống một trận không say không về. Dương Minh lúc nào cũng bày ra bộ dạng chán ngấy, sự quấy rầy của Hình Khải. Nhưng thực ra, hai người bọn họ không ai có thể rời ai. Nếu tính nhanh, họ ở bên nhau cũng đã gần 20 năm rồi. Chương 30. Dương Minh, mình sắp đi học rồi. Đại Dục nhờ cậu chăm sóc. Tiểu Dục sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân. Hình Khải cầm chén lên, tuy nói đùa, nhưng trong đó vẫn có một chút vị chua chua của giấm. Dương Minh cụm chén với anh, nói thẳng, không úp mở. Vợ bạn không đùa được, mẹ kiếp, đừng rào trước đón sau, tìm cách nhắc nhở mình. Hai người nhìn nhau cười. Được lắm, có câu nói này của Đặng Dương Minh, anh coi như có thể yên tâm rồi. Nói hết chuyện nhảm sang chuyện chính. Đặng Dương Minh ngồi bên cạnh Hình Khải, vòng tay qua, ôm thật chặt. Trường quân sự không giống trường cấp 3, đừng vào đó làm loạn. Cố gắng kìm nén tính nóng này của cậu. Mình không muốn nhìn thấy cậu trở về trong tình trạng thiếu tay, gãy chân. Hình Khải chăm chú nhìn bộ dạng lo lắng của Đặng Dương Minh, vò rối tóc cậu lên, đập bàn cười. Sao bộ dạng cậu lo lắng như là vợ mình không bằng thế, còn quan tâm tới mình nữa. Đợi anh cậu khởi hoàn trở về. Hai người nói chưa được mấy câu đã bắt đầu động tay động chân. Từ phòng khách đánh ra tới tận phòng tắm, trêu đùa nhau như hồi còn nhỏ. Hình Khải không cẩn thận ngã xuống nền, lăn lóc trên sàn. Dương Minh ném khẩu súng nước trên tay, vội vàng đỡ lấy lưng Hình Khải. Không sao chứ? Không sao. Hình Khải hất hất đầu, lảo đảo túm chặt lấy cổ áo Đặng Dương Minh, trịnh trọng nói. Giúp mình chăm sóc cho Hình Dục, đợi mình về, mình sẽ cưới cô ấy. Đặng Dương Minh nắm tay anh, giơ ba ngón tay chỉ lên trời. Yên tâm đi Hình Khải, người con gái cậu nhắm trúng chính là đối tượng mà mình có trách nhiệm chăm sóc. Chỉ cần Đặng Dương Minh còn trên đời này, tuyệt đối không để bất cứ ai bắt nạt Hình Dục. Một lời thề từ đáy lòng, cũng là lời thề cả đời này. Bắt đầu từ ngày hôm nay, trong đầu Đặng Dương Minh, Hình Dục chỉ tồn tại ở một dạng xưng hô, vợ bạn. Hình Khải ho khan hai tiếng, vẻ thiếu tự nhiên, khịt mũi, cười. Đặng Dương Minh thấy anh cười cũng cười theo. Hai người bắt đầu phá lên cười ngây ngốc. Đợi cậu cưới vợ, mình sẽ tốt với vợ cậu gấp 10 lần. Hình Khải thành tâm thành ý nói. Đừng mơ, cậu chẳng có ưu điểm gì, chỉ là dẻo miệng và đẹp trai thôi. Gọi cậu tới để cậu dụ mất vợ mình à? Đặng Dương Minh bắt đầu không nghiêm túc. Hình Khải cố ý bày ra bộ dạng điển trai của mình nhất. Thế này đi, vậy đợi khi nào cậu muốn ly hôn, mình sẽ ra tay dụ dỗ vợ cậu phạm lỗi. Ông nội ơi! Thế là hai người lại bắt đầu đánh nhau. Trong một tiết mục giải trí, một nhà sản xuất nổi tiếng nói, thực ra mỗi người đàn ông đều là gay. Tình bạn của đàn ông, ngay cả trong tiềm thức, cũng đã quan trọng hơn đàn bà. Đặc biệt là trong lúc bạn gặp khó khăn, cho dù là nửa đêm canh ba hay thời tiết giá rét, nóng nực, chỉ cần một cuộc điện thoại, họ dám vứt vợ họ ở nhà để chạy tới giúp bạn. Đấy gọi là nghĩa khí. Câu này sau đó còn được in trong sách của ông. Chẳng cần phải nói gì nữa, đời này có người bạn như thế, Hình Khải thấy mãn nguyện lắm rồi. Khi Hình Khải tỉnh lại, đã là 4 giờ sáng. Đặng Dương Minh vẫn ôm bình rượu rỗng ngủ. Hình Khải mơ mơ màng màng đứng dậy, đắp lên người Đặng Dương Minh một chiếc áo khoác dày, sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra về. Nhiệt độ sáng sớm xuống âm 10 độ C. Hình Khải dùng mình kéo chặt áo khoác chạy về nhà. Nhưng khi anh vừa chạy đến phía cổng của khu nhà, một thứ âm thanh rất mảnh lọt vào tai. Hình Khải quay người áp sát bên cửa đá, nghiêng đầu ra thì thấy Hình Dục ăn mặc chỉnh tề, nhón chân đứng im trong sân, ngó ngó nghiêng nghiêng. Chú chó nhỏ thấy Hình Dục ra ngoài, vẫy vẫy đuôi chạy lên phía trước cọ cọ vào ống quần cô. Hình Dục ngồi xổm xuống hướng về phía con chó, làm động tác xuýt một cái, rồi lấy từ túi áo khoác ra một nắm thức ăn dành cho chó. Nhân lúc con chó vụt đầu xuống ăn, cô bí hiểm đi ra khỏi cổng khu. Hình Khải thấy thế chau mày lại, ngay lập tức hơi rượu bay sạch, lặng lẽ đi theo cô từ phía sau. Trên con phố, gió bắc thổi xào xạc, ngoài đám lá rụng thì chỉ có hai người đi cách nhau khoảng 15 mét thôi. Hình Dục đi rất nhanh, thỉnh thoảng lại dừng chân nhìn xung quanh. Hình Khải đề cao cảnh giác, vừa đi theo vừa nấp, cứ như hành động bí mật của đặc vụ và tội phạm ấy. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 31. 4 giờ sáng, cô định đi đâu? Mà hình như còn rất sợ bị người ta phát hiện. Hình Khải đi theo cô qua ba con hẻm. Trong hẻm đèn đều tối om. Hình Khải lại không dám đi quá gần. Hai con mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bóng của cô phía trước mà không để ý tới một người đi xe đạp vừa hết ca đêm. Anh lao ra khỏi con hẻm, người đi xe đạp lại vòng vào trong hẻm. hai người đâm sầm vào nhau. Người đi xe đạp là một người trung niên, đàn ông. Cảm giác như bánh xe đã đâm vào đùi của Hình Khải. Bác ta vội vàng nhảy xuống hỏi. Cậu nhóc, đêm hôm đi lang thang ngoài đường nguy hiểm lắm, có bị thương không? Hình Khải nhịn đau xua xua tay, thấy ông bác túm chặt tay mình không chịu buông. Anh rút từ trong túi ra một tờ 100 tệ nhét vào bác ta, rồi vội vàng đuổi theo Hình Dục. Khi anh chạy ra khỏi con hẻm, không cần nghĩ cũng biết Hình Dục đã biến mất không dấu vết. Hình Khải nhảy lên bục cột cờ, nhìn khắp bốn phía, buồn phiền xoa xoa tay, mất dấu rồi. Về đến nhà, anh mới biết đùi tím bầm một mảng. Đau thế này lại càng không ngủ được. Cửa phòng ngủ mở toang, anh ngồi xuống giường, vừa lấy dầu xoa bóp chỗ đùi tím bầm, vừa lắng nghe tiếng bước chân dưới sân nhà. Anh phải xem mấy giờ thì Hình Dục về. Đến tận 6 giờ sáng, Hình Dục lúc này mới rón rén đi vào trong nhà. Qua khe cửa, Hình Khải nhìn thấy hai má cô đỏ ửng vì lạnh. Cô nhận ra anh đang ở trong nhà. Cô vô thức nhìn lên cửa phòng ngủ của anh trên tầng. Anh rụt người lại, nấp sau cánh cửa, nghe thấy tiếng bước chân của cô đi về phía phòng mình. Anh nhanh nhẹn nhảy lên giường, kéo chăn trả vờ nhắm mắt ngủ. Cạch một tiếng, cánh cửa hơi hé ra. Nơi anh nằm lại rất thuận chiều ánh sáng. Anh nhèo nhéo mắt nhìn, chỉ thấy một đôi mắt to đang nhìn trong phòng, dường như muốn xác nhận xem anh đã ngủ hay chưa. Anh liền cố ý thở to hơn, dấu hiệu để cô yên tâm. Người đứng ngoài cửa khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa phòng lại, tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất nơi chân cầu thang. Anh ngồi bật dậy, anh biết nếu hỏi nhất định cô sẽ không nói, vì vậy anh quyết định sẽ điều tra đến cùng. Một suy nghĩ đã hình thành, anh liền nằm lại xuống gối, ngủ một lát trước đã. Sau khi nạp đủ năng lượng xong, anh sẽ tiếp tục trò chơi với em. Có điều, anh cảm thấy trong lòng bối rối. Chuyện gì mà phải giấu anh để làm như thế? Anh đã quyết định lấy cô rồi cơ mà. Chương 32. Hình Dục ngồi trên chuyến tàu đến thành phố V kép, nhận được ủy thác từ người bố nuôi Hình Phục Quốc đi thăm Hình Khải đã một năm nay chưa về nhà. Hình Dục ngồi trong phòng khách chờ đại diện phía trường làm thủ tục thăm thân. Cô mặc bộ quần áo mà Hình Khải tặng. Mặt trời xế trưa rực đỏ xuyên qua lớp kính cửa sổ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp như hoa lan, rung động lòng người. Những học viên trẻ của học viện nhanh chóng lan tin khắp trường có một tiểu mỹ nữ xinh đẹp như Lâm Đại Ngọc đang ngồi trong phòng khách. Chuyện như thế này nếu ở trường khác thì không được gọi là hiếm, nhưng trong trường quân sự quản lý theo hình thức khép kín thì đây là một tin rất hot. Tin tức buôn chuyện khiến người ta tinh thần hừng hực này rất nhanh truyền đến tai Hình Khải. Có mỹ nữ. Hình Khải gập cuốn tiểu thuyết lại, vội vàng cùng 3-4 người chạy như bay đến phòng khách của trường. Mấy người bọn họ vừa chạy vừa bàn tán. Nghe nói xinh lắm, không biết là bạn gái của ai, ngưỡng mộ quá đi. Còn rất trắng nữa, nếu cho mình ôm thử một cái thì tốt biết bao. Nhìn bộ dạng các cậu kìa, đã nhìn thấy con gái bao giờ chưa thế? Hình Khải nghiền cổ lên, tốc độ chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai. Có điều, khi Hình Khải và các bạn chạy đến phòng khách của trường, xung quanh đã vây kín toàn người là người. Nếu định chen lên phía trước, không tưới nước sôi, chắc chắn không ai tránh đường. Sao giống như đang vào trong hang sói thế này? Nếu thả cô bé kia ra, đảm bảo đến rẻ xương sườn cũng chẳng còn đâu nhỉ? Hình Khải ngửa cổ lên trời cười lớn. Cho dù nghe nói cô bé đó rất xinh xắn, cũng không đến nỗi vây kín cả phòng khách tầng trong tầng ngoài như thế này chứ. Có điều, chó đừng chê mèo lắm lông, đều giống anh cả thôi, ra sức chen vào trong cho bằng được. Sĩ quan huấn luyện vào rồi, là của lớp 6, lớp 6. Đám người đứng ở hàng trước gào lên. Hình Khải vừa nghe đến hai từ lớp 6, trèo thẳng lên gốc cây bị chặt cạnh đấy, gào lên. Ai là người của lớp 6, mau xông lên. Cô gái của lớp chúng ta đang bị đám con trai lớp khác dùng mắt, gửi sạch rồi kìa. Lời vừa thốt ra, đám con trai lớp 6 hăng như gà trọi, xắn tay áo ào ào xông lên. Nhưng có lẽ do quá kích động, bọn họ đã xô vỡ cả một mảng tường kính. Hình Khải thấy thế ôm bụng phá lên cười, cầm cái còi đeo ở trên cổ, thổi rất nhịp nhàng, dùng tiếng còi để chỉ huy đám con trai lớp 6 xông lên phía trước phá vây. Anh đang bày trò vui vẻ, đột nhiên cảm thấy có ai đó kéo gấu quần mình. Hình Khải nghĩ là bạn học, bực bội đá đá chân hất ra. Không thấy mình đang bận à, ra chỗ khác chơi đi. Hình Khải, lần nào cũng là cậu cầm đầu gây chuyện, cậu xuống ngay cho tôi. Hình Khải vừa nghe đã nhận ra ngay, giọng sĩ quan huấn luyện lủi thủi nhảy xuống. Sĩ quan huấn luyện trừng mắt nhìn anh. Từ sau khi tên tiểu tử này nhập học, không có tính xây dựng, chỉ thấy mỗi phá hoại thôi. Nào là đưa đám học viên cùng phòng vào ruộng trong làng ăn trộm dưa, nào là cầm đầu gây sự đánh nhau. Mặc dù mỗi lần kiểm điểm, thái độ của Hình Khải rất thành khẩn, nhưng cứ 5-3 ngày lại vi phạm kỷ luật của trường. Nếu không phải vì thành tích học tập của cậu ta rất khá, thì sĩ quan huấn luyện thật muốn viết báo cáo, tiến hành kỷ luật cậu ta thật nặng. Tôi thấy sức khỏe và tinh thần đều rất dồi dào, 10.000 mét. Hình Khải xịu vai xuống, trời nắng thế này, chạy 10.000 mét thì lấy mạng người ta còn gì. Sĩ quan huấn luyện thấy cậu ta vẫn đứng im tại chỗ, nén giọng đằng hắng một tiếng. Hình Khải bất đắc dĩ giơ tay chào hành quân lễ, quay người chạy về phía sân vận động. Điều phiền phức nhất trong trường quân sự chính là không thể nói vài câu ngọt ngào lấy lòng là có thể tránh được hình phạt. Vì vậy, suốt 1.5 năm nay, do tật xấu không thay đổi được, số lần Hình Khải bị phạt nhiều gấp mấy chục lần so với những bạn học khác. Cho đến một ngày anh tỉnh ngộ, đột nhiên phát hiện ra Tráng Kiện khỏe mạnh như một con bò mộng. À phải rồi, cô gái trong phòng khách đến tìm cậu đấy. Có điều phải chạy hết số vòng phạt, cậu mới được gặp người nhà. Gương mặt nghiêm nghị của sĩ quan huấn luyện thấp thoáng nụ cười tinh quái. Hình Khải tức muốn méo cả miệng. Thì ra cô gái bị đám lang sói nhìn ngó, nước miếng chảy ròng ròng lại chính là Hình Dục nhà anh. Quả nhiên, trong tiếng huýt sáo rầm rầm, nước miếng chảy như chiều dâng, Hình Dục bước ra cửa phòng khách. Mỗi lần Hình Dục tiến về phía trước một bước, đám con trai đứng rẽ ra hai bên mới chịu nhích theo một bước nhỏ. Thấy cô gái xinh đẹp bước ra ngoài, đám con trai đột nhiên lại trở nên im lặng. Người nào người nấy đứng nhìn cô, nghẹt mặt cười ngớ ngẩn. Hình Dục theo chỉ dẫn của sĩ quan huấn luyện, nhìn về phía sân vận động, nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng của Hình Khải đang chạy. Cô nhón chân lên, hướng về phía Hình Khải, vẫy vẫy tay. Hình Khải đen đi nhiều, cao lên và cũng rắn giỏi khỏe mạnh hơn. Anh cắt tóc ngắn, tư thế rất đẹp dưới ánh nắng mặt trời, càng khiến cơ thể anh tràn trề sức sống. Hình Khải liếc xéo Hình Dục đang giơ tay vẫy vẫy mình, hừ mũ một tiếng, hết sức kinh thường. Chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, sự biến đổi trên cơ thể Hình Dục có thể dùng cụm từ nhảy vọt để diễn tả. Tiểu mỹ nữ khiến đám học viên nam trong trường mê mẩn, mặc bộ váy áo được anh lựa chọn cẩn thận, trông cô xinh đẹp tới chói mắt, đúng là công giữa bầy gà. Hình Khải hít một hơi thật sâu, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch. Được sự cho phép của sĩ quan huấn luyện, Hình Dục cười chạy về phía anh. Còn những học viên khác xô đổ bức tường kính ở nhà khách đang bị phạt đứng tại chỗ để làm gương cho những người khác. Sao trước khi đến không gọi cho anh? Hình Khải còn tưởng anh không biết câu đầu tiên mình sẽ nói gì với Hình Dục. Thực ra nó lại tự nhiên đến mức không cần phải luyện tập. Quyết định đột xuất. Hình Dục chạy song song bên cạnh Hình Khải, cười ngọt ngào. Tìm anh có việc gì? Hình Khải vốn vẫn giữ trong lòng sự việc xảy ra trước khi rời khỏi nhà. Bởi vì khi ấy, Hình Dục đã khiến anh rất tức giận. Vì vậy mấy ngày sau đó, bọn họ chẳng ai nói chuyện với ai. Cho tới ngày anh đi, thậm chí đến câu tạm biệt cũng không có. Hình Dục chỉ cười không đáp, sờ sờ vào cánh tay rắn chắc của anh. Giờ em không đánh được anh nữa rồi. Chương 33. Em vốn không thể đánh được anh, khi đó anh nhường em thôi. Hình Khải khinh thường xì một tiếng. Hình Dục mím môi cười. Sinh nhật 19 tuổi đã tổ chức chưa? Tổ chức rồi, tự nấu cho mình một bát mì trường thọ. Hình Khải lau mồ hôi. Em đừng chạy theo anh nữa, mau ra ngồi dưới bóng cây đợi anh. Cô lại lắc đầu, theo sát bước chạy của anh. Bố rất nhớ anh, Đặng Dương Minh cũng nhớ anh. Họ nhớ em mang quà sinh nhật cho anh đấy. Anh muốn xem bây giờ hay lát nữa? Hình Khải căng thẳng. Đừng làm như đang thực hiện nhiệm vụ có được không? Em không thể ở lại đây quá lâu. Một tiếng là phải đi rồi. Đấy là quy định của trường anh. Hình Khải đột nhiên cảm thấy giận vô cùng. Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp nhau. Thế mà chính anh lại làm lỡ mất. Dù không muốn nhìn thấy cô vội vội vàng vàng như thế, nhưng anh cũng không thể nói gì được. Huống hồ anh cũng nhớ cô. Thế là anh quay quay cổ chân, rồi chạy ra đường 100 mét. Ra ngoài kia đợi anh nửa tiếng. Hình Dục không chạy theo được tốc độ lao như tên bắn của anh. Cô đành ra đợi dưới gốc cây. Tay cô ôm cặp, ánh mắt nhìn theo bóng anh. Mỗi lần ánh mắt hai người giao nhau, họ đều mỉm cười. Dựa vào sự cố gắng của mình, cô đã xuất sắc thi đỗ vào trường Đại học Y, khoa Y học Lâm Sàng. Cô chọn ngày hôm nay đến thăm Hình Khải, chính bởi vì hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cô. Đương nhiên, cô cũng hy vọng nhận được lời chúc phúc của người thân, mặc dù Hình Khải hoàn toàn không biết việc này. Hình Khải phát huy khả năng mức tối đa, chạy thục mạng, sĩ quan huấn luyện mềm lòng, lần đầu tiên tha cho cậu học viên nghịch ngợm. Khi Hình Khải thở hồng hộc chạy tới bên Hình Dục, cô đứng dậy đi về phía anh, đưa cho anh một chai nước suối. Em mang nước từ nhà đến à? Hình Khải thấy xấu hổ. Cô có cần thiết phải làm như thế không? Uống đi. Cô lấy khăn tay lau mồ hôi cho anh. Học ở đây vất vả lắm phải không? Cũng ổn, chỉ có điều đồ ăn chán quá. Anh ngửa cổ uống hết nửa chai nước. Khỏi phải nói, nước ở nhà nên vị cũng thật thân quen. Cố gắng thêm 2 năm nữa là có thể tốt nghiệp rồi. Sau khi về nhà, ngày nào em cũng nấu cho anh những món anh thích. Hình Dục vừa nói, vừa lấy trong cặp ra món quà đầu tiên. Bố anh tặng. Hình Khải mở ra xem. Ồ, đồng hồ thể thao hiệu Casino. Thay anh cảm ơn bố nhé. Anh thuận tay đóng nắp lại, thái độ chậm rãi. Đây là của anh Dương Minh tặng anh. Hình Khải hào hứng mở ra xem, vờ tỏ ra kinh ngạc. Ái chà chà, đây chẳng phải là một tập đĩa rất bình thường sao? Anh ấy nói nội dung trong đó anh sẽ rất thích. Mắt Hình Khải sáng lên, lập tức mở thiệp chúc mừng sinh nhật ra. Anh biết cậu chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu món ăn tinh thần. Mấy nhìn tấm ảnh của các em ngược to, tặng cậu dùng dần. Mắt Hình Khải nhướng lên, người anh em đúng là người anh em tốt. Mẹ kiếp, đúng là người anh em rất hiểu mình. Anh ho khan một tiếng, làm bộ làm tịch, nhét dấp lĩa vào trong túi áo, chìa tay ra về phía Hình Dục. Của em đâu? Hai tay cô vẫn giấu trong cặp, sờ sờ vào món quà chẳng ra sao của mình. Lấy ra đây đi. Cô ngượng ngùng lấy hộp quà ra. Đừng cười em. Anh ngồi xếp bằng dưới nền, cười hắc hắc thích thú, cẩn thận bóc từng lớp giấy bên ngoài. Khi anh nhìn thấy món quà, anh kinh ngạc. Thật không ngờ, đấy lại là một chiếc xe mô hình kinh điển Porsche 911. Hình Dục thấy anh vẫn há miệng vì kinh ngạc không nói nên lời, lặng lặng cụp mắt xuống. Em không mua được Porsche thật, đành mua mô hình tặng anh. Tay anh cầm mô hình xe, chậm chậm nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô. Khi cô hỏi anh thích gì, anh đã tùy tiện nói mình thích Porsche. Thì ra cô vẫn còn nhớ. Đột nhiên anh kéo mạnh cô vào lòng, quên mất đây là nơi nào, chỉ là trong lúc xúc động muốn ôm cô thôi. Mặt cô đập mạnh vào khuôn ngực anh, sống lưng cô như cứng lại. Mặc dù mùi mồ hôi sộc thẳng lên mũi, nhưng cô không đẩy anh ra, mà còn từ từ cụp mắt xuống, vô thức nghịch nghịch quay ba lô. Anh đang định nói điều gì đó, thì nghe thấy từ xa có tiếng vọng lại. Hình Khải, sĩ quan huấn luyện đang đi về phía cậu đấy. Anh lúc này mới máy móc đẩy cô ra, mặt ngượng nghịu, rất không tự nhiên. Anh quay đầu lại mới phát hiện ra, vô số cặp mắt từ khắp bốn phía đang chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy sĩ quan huấn luyện mặt mày hầm hầm bước từng bước dài đi tới. Cô nhìn anh, anh không buồn quay đầu lại, hai mắt vẫn đang nhìn cô chằm chằm. Thế là cô lập tức đứng dậy, đi về phía sĩ quan huấn luyện, cúi gập người xuống trước mặt viên sĩ quan. Xin lỗi, tôi lập tức đi ngay. Nghĩ đến việc Hình Khải vừa bị phạt chạy 10.000 mét, lòng cô bất giác nhói đau. Sĩ quan huấn luyện dừng bước, trừng mắt nhìn vào gáy Hình Khải một cái. Mặc dù Hình Dục đã ra mặt thỉnh cầu, nhưng anh vi phạm quy định của nhà trường, không thể tha được. Tôi sẽ không phạt cậu ta nữa, nhưng cơm tối nay chắc chắn không được ăn. Nói xong, sĩ quan huấn luyện quay đầu bỏ đi, ra lệnh cho mấy học viên kéo Hình Khải quay về ký túc xá ngay. Hình Khải thầm nghĩ, chuyện quái gì thế này? Mình đâu phải có ý định này nọ với Hình Dục. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy đây là lỗi của cô. Bất giác quay đầu, trừng mắt lườm cô. Nhưng bắt gặp vẻ mặt ngượng ngùng của cô, bàn tay dương nanh múa vuốt của anh chợt khựng lại. Vốn định mở miệng trách mắng, nhưng khi đó lại thành: em ra ngoài đợi anh. Hoàn toàn giống như một mệnh lệnh. Hình Dục chau mày, cố gắng nhón chân thật cao, vẫy vẫy tay về phía nhóm người càng đi càng xa kia. Cô rất muốn từ chối anh, nhưng nếu cô nói ra, e rằng sẽ lại rước phiền phức không cần thiết vào người. Vì vậy, cô không nhìn theo nữa, mà đeo ba lô lên. Sau đó, phớt lờ biểu hiện vừa tò mò, vừa quan tâm, vừa vui mừng vì thấy người khác gặp họa của những học viên khác. Cô đi ra khỏi trường, bước chân thong thả bình tĩnh. Tối mùa hè, ve kêu râm ran, tiếng côn trùng ngân nga khe khẽ nơi bụi cỏ. Ánh trăng trắng bạc tưới lên bóng hình của một đôi tình nhân. Trường 34. Trường quân sự này tọa lạc trên núi. Mặc dù không khí mùa hè khô nóng, nhưng đến tối vẫn mát lạnh. Hình Dục ngồi dưới gốc cây lớn, xoa xoa cánh tay lạnh ngắt của mình, không dám đi quá xa, mà cũng không dám ở quá gần. Hình Dục nhớ lại, hồi Hình Khải ở nhà, mỗi buổi tối, Kim Mao Đại Dục đều ồn ào mất vài phút, kêu giống lên ăng ẳng đòi ăn. Bình thường thì anh cảnh vệ sẽ giúp cho nó ăn. Nếu Hình Khải còn chưa ngủ, anh sẽ tự mình đi cho nó ăn, đồng thời cũng đá thúng đụng nia, đánh thức Hình Dục dậy luôn. Nếu cô không chịu ra vườn giúp anh sẽ cười nhăn nhở mà cảnh cáo cô rằng nếu cô không chịu đi, anh sẽ để Đại Dục chân bẩn, chà đạp khắp nền nhà mà cô đã vất vả lau lau chùi chùi cả ngày. Mỗi lần như thế, cô đành phải mở cửa phòng, tóc thả ngang vai, bộ dạng ngái ngủ, chạy vụt ra vườn như một hồn ma. Ngay sau đó, đứng nhìn chằm chằm Đại Dục ăn. Còn Đại Dục phải ăn hết số thức ăn đó với tốc độ vô cùng nhanh dưới áp lực lớn mà Hình Dục tạo ra. Nhớ lại tất cả những chuyện đã qua, cô bất giác mỉm cười. Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ. Còn một tiếng nữa, sinh nhật 18 tuổi của cô sẽ đi qua. Cô chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cổng trường đang đóng chặt. Chuyến xe cuối cùng chắc chắn không còn kịp nữa rồi. Nếu Hình Khải vẫn không thuyết phục được sĩ quan huấn luyện cho anh ra ngoài, tối nay cô sẽ ngủ đâu? Đang mải nghĩ thì nhìn thấy một bóng đen nhảy từ trên bức tường cao 3 mét xuống thẳng đất. Tư thế nhảy khá đẹp, nhưng động tác tiếp đất không hoàn mỹ cho lắm, ngã chồng vó lên trời. Hình Khải! Cô khẽ gọi một tiếng, vội vã chạy lại đỡ anh dậy. Hình Khải chẳng màng đau đớn, hướng về phía cô, giơ tay bảo cô im lặng, cầm chặt tay cô, đặt một tay lên lưng ép cô cúi xuống. Cả hai bắt đầu lén lén lút lút, dò dò di chuyển. Cô vội theo sát bước chân gấp gáp của anh. Có điều anh lại không để ý. Cô mặc váy và đi giày bệt. Những lá cỏ sắc lẹm quệt vào bắp chân cô, gây ra những vết xước khiến cô đau đớn và tạo thành những vết đỏ trên chân. Hai người chạy rất lâu, cho tới khi qua một con dốc nhỏ. Hình Khải đi chậm lại, anh mệt mỏi nằm lăn ra bãi cỏ. Cùng lúc ấy, Hình Dục theo đà bị anh kéo xuống, cũng mềm nhũn ngã xuống, hơi thở đứt đoạn. Hình Khải nghiêng đầu, vô tình nhìn thấy những vết cứa trên chân cô. Anh bật người ngồi dậy, kéo chân cô lại để nhìn. Thấy đôi giày bệt của cô dính đầy bùn đất sau mưa. Không chỉ đôi chân lấm lem, bẩn thỉu, mà còn cả những vết đỏ khô đọng lại do bị cỏ cây cứa phải. Thấy vậy, anh vừa tự trách bản thân, vừa tức giận. Em ngốc hay là đần? Tại sao không biết bảo anh dừng lại? Cô cười cười lắc đầu, lấy một gói giấy ăn từ trong ba lô ra, lấy hai tờ đưa cho Hình Khải trước. Lau mồ hôi đi. Lau gì mà lau, có mang băng y tế không? Anh thấy cô bình thản như những vết xước kia chẳng liên quan gì tới mình, anh nổi giận. Cô duỗi thẳng chân ra, nghiêng đầu nhìn nhìn, giải thích ngắn gọn rằng: không sao, em sống ở nông thôn 15 năm, cũng chạy khắp những cánh đồng lúa ở đó quen rồi, chút xíu này có là gì đâu. Hình Khải hít một hơi thật sâu, không biết nên mắng hay làm gì cô nữa. Cô không biết làm nũng, đâu cần phải cố tỏ ra cứng rắn tới mức vậy. Máu vẫn còn chảy kia kìa. Anh giật lấy gói giấy ăn trong tay cô, nhấc một chân cô lên, cưỡng ép cởi bằng được đôi giày bệt ra. Nhờ ánh trăng lờ mờ, từng chút giúp cô lau sạch những bùn bẩn trên đó. Hình Dục nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, trong lòng chợt rung động. Hình Khải đang lo lắng cho cô ư? Cô không dám nghĩ, cô không muốn nghĩ. Một bức tranh xuất hiện trong đầu cô. 3 năm trước, trong ngày âm u, mưa gió bão bùng ấy, khi được tin bố mẹ qua đời, cô đã sụp đổ tại chỗ. Cô chạy chân trần ra khỏi nhà. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải lướt qua người cô. Cô liền xông tới. Không muốn sống nữa, đấy là suy nghĩ duy nhất của cô lúc ấy. Nhưng lái xe đã kịp thời phanh lại. Cô nghĩ rằng người ngồi trong xe nhất định sẽ nổi giận linh đình. Nhưng vị thủ trưởng oai nghiêm đó lại không hề trách mắng cô. Nhìn đôi chân đầy thương tích của cô, còn thương xót kéo cô lên xe ngồi tránh mưa. Sau khi lên xe, vị thủ trưởng đó trút bỏ sự oai nghiêm của mình. Ông không những nhìn cô cười hiền từ, mà còn giúp cô lau sạch bùn đất ở chân. Vị thủ trưởng đó chính là bố của Hình Khải, tướng quân Hình Phục Quốc mà mọi người đều kính sợ. Bắt đầu từ hôm đó, cô có một cái tên hoàn toàn mới, Hình Dục. Và lúc đó, cũng có một người tên Hình Khải xuất hiện, không ngừng thể hiện thái độ chán ghét đối với cô, cho dù cô đã cố gắng hết sức để bù đắp. Chương 35. Đau thì đừng giả bộ kiên cường nữa. Hình Khải lau lau tay vào quân phục, sau đó lau nước mắt cho Hình Dục. Cô lúc nào cũng khóc rất lặng lẽ như thế. Trong lúc anh không để ý, thì cô đã khóc ướt nhòe hết cả mặt rồi. Anh ghét nhất bộ dạng đó của cô. Cô không biết giải thích thế nào về tâm trạng bi thương đột ngột này của mình. Cô khẽ cười, ngấm ngầm thừa nhận. Chống hai tay ra phía sau, ngửa cổ ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên trời. Hai ngôi sao vừa to vừa sáng lọt ngay vào tầm nhìn của cô. Cô khẽ cười. Hình Khải, anh nói xem, người ta chết đi rồi, liệu có biến thành sao trên trời không? Em ngốc thật hay giả vờ đấy? Đương nhiên là không thể rồi. Ấu chỉ, Hình Khải khẽ hừ một tiếng thầm mắng cô. Có điều, đây là lần đầu tiên anh thấy cô nói những lời ấu chỉ như thế, nên không tránh khỏi nảy sinh tâm lý tò mò. Nhưng tối nay, cô thật khác thường. Cô chỉ về phía ngôi sao sáng nhất, nói một cách chắc chắn rằng: đó là mẹ em. Ngón tay anh khẽ khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn theo hướng cô, rồi lại nhìn sang vẻ mặt nghiêm túc của cô. Cô mặc dù đang cười, nhưng mắt ngấn lệ. Cô cố gắng ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống, cố gắng nén tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng. Trong lòng anh lập tức trào dâng cảm giác buồn bã, chua xót. Thế là để phá vỡ bầu không khí gượng gạo đặc quánh này, anh lại quay đầu nhìn lên bầu trời sao. Ngày sau đó nghiêm túc giơ tay chào theo kiểu quân đội. Cháu chào cô ạ. Cháu là Hình Khải. Con gái cô bây giờ sống rất tốt. Hình Dục không cười mà còn thả thõng tay xuống, nhìn chằm chằm vào ngôi sao đó như đang thì thầm tâm sự với mẹ mình. Có điều ngay sau đó cô bật cười thành tiếng, bởi vì dạ dày Hình Khải đang sôi sùng sục lên. Trong đêm tối yên tĩnh thế này, tiếng gào thét của nó nghe thật nhức tai. Cười gì mà cười, chẳng phải vì em nên anh mới phải ôm bụng đói thế này à? Hình Khải bóp bóp cái bụng đói meo của mình. Anh chưa bao giờ nghĩ mình và cô lại có ngày hòa hợp với nhau như thế này. Cô mím mím môi, nghiền cổ lên, nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra một thửa ruộng xanh rì. Thế là cô nhặt đôi giày bệt và đi lại vào chân. Hai tay kéo anh đang ngồi bệt dưới nền, luôn miệng kêu khổ sở đứng dậy, lén lén lút lút đi về phía ruộng. Đi đâu đây? Lần này đổi lại là cô ngăn anh lên tiếng. Cô ấn vai anh xuống, ngồi xổm cạnh anh, sau đó khẽ cười. Anh đợi em ở đây, đừng chạy lung tung. Anh tưởng cô muốn đi vệ sinh, nhưng không dám nói thẳng, nên vẻ mặt tỏ ra rất hiểu biết, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Cô khom người đi về phía ruộng khoai lang, vừa nhìn ngó xung quanh để canh chừng, vừa cầm gậy gỗ lên. Nhưng cây gậy này không phải dùng để đào khoai lang, mà dùng để đánh đuổi chó canh ruộng. Quả nhiên, kinh nghiệm đã cho Hình Dục biết, cô phán đoán rất chính xác. Khi cô đang định đào khoai lên, một con chó lông vàng to lớn lao về phía cô. Hình Dục không hề tỏ ra sợ hãi. Cô đứng bật dậy. Ngay khi con chó định há miệng sủa, cô giơ cao cây gậy gỗ trên tay, giáng xuống. Đối mặt với một con chó to hung dữ, nhưng cô không hề có ý định bỏ chạy. Ánh mắt cô lóe lên những tia nhìn khinh bỉ. Ngay sau đó, cúi xuống nhặt một hòn đá lên. Thấy thế con chó chột dạ, nó vội thu lại bộ răng sắc nhọn của mình, giật lùi về phía sau một bước, rụt rụt cổ lại, tư thế như sắp co giò bỏ chạy. Hình Dục dùng mắt canh chừng nhất cử nhất động của con chó, vừa vội vàng đào trộm khoai. Hình Khải đang đói, ở một nơi hoang vắng thế này chẳng có gì khác để ăn, đành làm việc có lỗi này vậy. Một lúc sau, cô cầm mấy củ khoai lang quay lại bên cạnh Hình Khải, phủi phủi một lát rồi thả mấy củ khoai xuống đất. Cô bắt đầu đi nhặt cành khô trụm lại để nhóm lửa. Hình Khải đờ người nhìn cô không chớp mắt, đứng dậy phóng mắt nhìn xung quanh. Bất giác anh cảm thấy ớn lạnh thay cho Hình Dục. Này, anh tưởng em đi vệ sinh, ai ngờ đào trộm khoai nhà người ta. Nhưng khoảng ruộng này có một con chó to rất hung dữ canh gác. Lạ thật đấy, sao hôm nay không thấy nó đâu cả? Đi tìm bạn tình rồi chắc. Anh thường xuyên đến đây. Hình Dục cười kỳ dị. Hình Khải vô thức đưa tay xuống, sờ sờ vào bắp chân. Không lâu trước đó, anh còn bị con chó đó cắn. Nếu như không phải vì sợ bị bệnh dại, thì có đánh chết, anh cũng không đến phòng y vụ tự thú báo án. Có điều, chuyện mất mặt như thế, không thể để Hình Dục biết được. Nhưng Hình Dục như nhìn thấu tâm tư của anh. Cô cười rồi giảng giải cho anh. Nếu nhìn thấy chó thì đừng chạy, động vật và người giống nhau. Anh có khả năng uy hiếp nó sẽ sợ. Còn nếu thật sự không thể trụ được thì trèo lên cây. Chó biết trèo cây không nhiều đâu. Thế ở nhà chúng ta, em đáng sợ hay Đại Dục đáng sợ? Anh đáng sợ, đưa bật lửa cho em. Hình Dục biết anh nhất định mang theo bật lửa. Thực ra không trả lời cũng được. Hình Khải châm một điếu thuốc, rồi tiện tay ném bật lửa cho cô, ngồi phịch xuống, quan sát cô thao tác tuần thục. Cách cô nhóm lửa, vừa nhìn đã biết là một cô gái lớn lên từ vùng thôn quê. Nụ cười của anh chợt như cứng lại trên môi. Không được, khi ở nhà, Hình Dục hầu hạ anh còn chưa đủ. Chạy tới nơi đồng không mông quạnh này, còn tìm đồ ăn cho anh. Trong mắt cô, anh chỉ là thứ bỏ đi sao? Nghĩ tới đây, anh dập tắt điếu thuốc, đón lấy cây mồi lửa trên tay Hình Dục, thô lỗ ra lệnh. Ngồi sang bên cạnh, sắp cháy cả váy rồi mà cũng chẳng thèm để ý gì cả. Hình Dục chỉ cười không đáp, túm túm chân váy lại rồi ngồi dịch sang một bên, tiếp tục cho cành cây vào đống lửa. Phải rồi Hình Khải, anh trốn ra ngoài thế này, liệu sĩ quan chỉ huy có phạt anh nữa không? Không sao, trước khi trời sáng anh quay về là được. Hình Khải quạt quạt khói, thở ơ trả lời. Dù sao, cũng đâu phải lần đầu tiên. Cùng lắm, nếu sĩ quan huấn luyện bắt được, thì chạy thêm vài nghìn vòng nữa. Ông ta đâu có thể treo anh lên để đánh đâu. Hình Dục gật gật đầu lại hỏi. Vậy khả năng anh bị bắt có lớn không? Hình Khải trả lời thản nhiên. 10 lần thì đến 9 lần rưỡi bị bắt. Lúc này, đầu tiên phải cảm ơn Hình Phục Quốc đã thực hiện chính sách dòi vọt đối với con trai. Chính vì từ nhỏ, Hình Khải thường xuyên đi gây chuyện và cũng thường xuyên bị đòn. Nên trước khi vào trường quân sự, anh đã rèn được một cơ thể sắt đá. Tiếp đến là phải cảm ơn đám bạn lưu manh vô lại của anh. Chính nhờ chúng mà Hình Khải trở thành một kẻ mặt dày có 102. Sau này em đừng mặc váy nữa. Sao thế? Em bị bệnh thích khoe à? Hình Khải bỗng nổi giận. Chương 36. Ánh mắt Hình Khải dừng lại trên đôi chân thon nhỏ của cô. Nghĩ đến ánh mắt chăm chú của những học viên khác dành cho Hình Dục. Thật không ánh mắt nào là không nhức nhối. Hình Dục vô thức kéo kéo váy. Em rất ít khi mặc váy. Không phải là rất ít mà anh cấm luôn. Em biết rồi. Hình Dục mím mím môi, co đôi chân lại. Hình Khải thấy cô không cười nữa, càng bất mãn hơn. Chẳng qua chỉ là bảo cô đừng mặc váy nữa thôi. Huống hồ, cái váy này còn là anh mua cho cô. Làm mặt giận dỗi cái gì chứ? Hình Dục cũng chẳng giải thích câu nào, tự coi như mình xui xẻo. Cái gì mà ngang ngược vô lý? Hình Khải càng nghĩ càng tức giận, hoàn toàn quên mất mình làm như thế rốt cuộc là có ý gì. Em là cái bao chút giận à? Anh nói gì em cũng đồng ý sao? Có biết như thế, rất đáng ghét không? Lửa giận bốc lên, anh bắt đầu la hét. Hình Dục vẫn im lặng không nói. Bộ dạng thờ ơ của cô, ngược lại còn khiến Hình Khải cảm thấy mình thật vô lý, quá đáng. Cứ như cô đang dùng sự im lặng để phản kháng thỏa hiệp. Hình Khải mấp máy môi, còn định nói cho hả giận. Nhưng thấy chẳng có căn cứ gì, anh bèn thở dài. Sau này anh còn la hét giận dữ với em nữa, em có thể lên tiếng phản kháng không? Coi như giúp anh nhanh chóng trở thành một người đàn ông lịch thiệp, được chứ? Anh thừa nhận mình là kẻ ưa thể diện, có chết cũng không chịu nhận lỗi. Hình Dục sững sờ, thành thật trả lời. Được thì được, nhưng la hét giận dữ là để chỉ những câu nói từ ngữ thế nào? Có phạm vi cụ thể không? Hình Khải chớp chớp mắt, không còn gì để nói nữa. Rất nhanh, mùi khoai nướng thơm lừng lan tỏa trong không khí. Hình Khải liếm liếm môi, cầm cành cây lên, bới bới một củ khoai đã chín trong đống lửa. Đang định há miệng ăn thì thấy Hình Dục nhìn mình chằm chằm. Anh đập vào đầu mình một cái, bóc lớp vỏ khoai bên ngoài ra, nghiền cổ, nuốt nước bọt rồi đưa cho Hình Dục. Hình Dục lại nhanh chóng xua xua tay. Em không đói, anh ăn đi. Hình Khải không để ý tới lời cô, vẫn dí dí củ khoai trước mắt. Hình Dục không chịu nhận, thậm chí còn giấu hai tay ra sau lưng. Cầm lấy đi, bảo em ăn thì em cứ ăn đi chứ. Anh lại bắt đầu nói to lên. Hình Dục thấy anh giận, đành phải cầm lấy, nhưng vẫn không ăn. Bởi vì củ khoai thứ hai vẫn chưa chín, cô muốn đợi Hình Khải rồi cùng ăn. Đó là thói quen cô được nuôi dưỡng từ nhỏ. Nếu hai người cùng ăn cơm, đối phương cầm đũa, cô mới cầm đũa. Đặc biệt là khi cùng ăn với người lớn tuổi hơn. Mẹ nói với cô rằng đấy là phép lịch sự. Củ khoai thứ hai nhanh chóng được nướng chín. Hình Khải xiên vào que, rồi cầm lên, cụng ly một cái với củ khoai trên tay Hình Dục. Hai người nhìn nhau cười. Nhưng miệng anh còn chưa kịp nếm hương vị ngọt ngào của củ khoai thì Hình Dục đã lên tiếng ngăn cản. Đợi đã. Sao thế? Hình Dục mím môi không nói. Lục ba lô lấy ra hai cây nến sinh nhật, rồi cắm lên thân củ khoai đã được nướng mềm. Thấy Hình Dục làm vậy, đầu tiên Hình Khải hoang mang, sau đó anh ôm bụng cười phá lên. Em đang làm gì thế? Không định coi củ khoai này là bánh gato đấy chứ? Đừng vớ vẩn nữa, mau ăn đi. Hơn nữa sinh nhật của anh qua lâu rồi. Hình Dục ấn chặt cổ tay anh, ép anh phải châm nến sinh nhật bằng được. Hình Khải không thắng được cô, đành phải châm nến. Có điều cảnh tượng này nhìn thật nhức mắt, chua xót. Anh đường đường là con trai độc nhất của đại tướng quân, người kế nghiệp quan trọng trong mắt người khác, thế mà lại phải tới mức dùng khoai lang nướng để làm bánh sinh nhật. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi ánh nến yếu ớt chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hình Dục, Hình Khải lại thấy lòng điềm tĩnh lạ thường. Anh có một cảm giác khác thường kỳ lạ, cảm thấy giờ này khắc này thật ấm áp. Hình Khải, chúc mừng sinh nhật. Hình Dục chớp to đôi mắt long lanh nước, cười tươi hiền hòa. Chúc mừng sinh nhật. Hình Dục cười thỏa mãn, hai tay chắp trước ngực để ước, sau đó thổi tắt nến. Này, chẳng phải anh mới là người thổi sao? Hình Khải vò vò tóc, cảm thấy rất lạ trước hành động và lời nói của cô. Hình Dục bịt miệng cười, rút nến ra khỏi củ khoai, cầm lên cụm vào củ khoai của anh một cái nữa. Hình Khải hoàn toàn không hề biết hôm nay là sinh nhật của Hình Dục. Có điều anh là một người xuề xòa, lúc này lại đang đói bụng, nên có gì đó để ăn là quan trọng hơn. Còn cái nghi thức kỳ lạ này, Hình Dục thích thế nào thì cứ làm thôi. Này, vừa rồi em ước chưa? Anh vừa cắn củ khoai vừa nói. Ước rồi. Ước gì? Nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa. Hình Dục luyến tiếc củ khoai nướng thơm phức nên ăn rất từ tốn. Hình Khải liếc xéo cô, khí chất dân dã toát lên từ trên người cô. Cả cách xử lý tình huống rất điềm đạm, thản nhiên nữa. Hình Khải cho tay lên quẹt miệng, không kìm được bò tới gần Hình Dục. Khuôn mặt anh áp sát vào cô. Cô ngơ ngác không hiểu, nhìn nhìn củ khoai nướng trong tay mình. Như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô bẻ đôi củ khoai, đưa cho Hình Khải một nửa. Anh nhún nhún vai, không khách khí, cắn một miếng thật to, rồi vòng tay, ôm lấy eo cô. Cô khẽ run lên, không đợi cô kịp nói, đôi môi ấm áp đã đè chặt lên đôi môi cô. Ngay sau đó là mùi khoai nướng thơm ngậy, theo đầu lưỡi anh luồn vào trong miệng. Cô kinh ngạc, cô không ngờ mới một giây trước đây, Hình Khải còn tỏ ra chán ghét mình, thế mà giờ lại... Cô giơ tay định đẩy anh ra từ chối, nhưng đôi tay đột ngột dừng lại ở vị trí cách Hình Khải 1 cm, từ từ buông thõng xuống. Cô nhắm mắt lại. Anh thích sự ngoan ngoãn phục tùng của cô, nhưng cũng ghét kiểu phục tùng vô nguyên tắc ấy. Giống như lúc này, cô không hề từ chối nụ hôn vô vập của anh, nhưng cũng chẳng nhiệt tình đáp lại, chỉ lặng lặng tìm cách phối hợp. Chương 37. Thái độ của cô vừa như cao ngạo lại vừa như thấp kém. Trong con người cô là một người con gái bí ẩn khó lường. Người con gái ấy khống chế Hình Dục đang ở tuổi thiếu nữ xuân thì, khiến cô biến thành một người vô cùng lý trí, thậm chí lạnh lùng. Bà rưỡi sáng, Hình Khải đưa Hình Dục ra bến xe khách, đường dài vắng tanh, chẳng một bóng người. Không khí giữa hai người ngượng ngạo. Hình Khải không biết tại sao mình lại hôn cô, mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng rằng cô sẽ trở thành vợ mình. Nhưng quyết định đó hoàn toàn không phải là vì tình yêu, mà chỉ vì cô phù hợp, bố anh cũng thích thế. Mặc dù anh thường tự hỏi cô có yêu anh không, nhưng đấy cũng chỉ là hành động khi lòng tự tôn lên tiếng. Còn tình trạng hiện giờ là gì đây? Cô quay người lại cười nói. Bố đã nói rồi, trước khi anh tốt nghiệp, không cho em đến thăm anh nữa. Anh phải tự chăm sóc mình. Em nghe lời bố anh thế sao? Hình Khải cho mày. Cô chỉ cúi đầu, dùng sự im lặng để trả lời. Cô sẽ không làm trái lời Hình Phục Quốc. Đột nhiên, anh bất mãn bột miệng. Anh thật không biết, tại sao anh nói cả 100 câu, cũng không bằng bố anh nói 1 câu. Cô tỏ ra hoang mang. Vì đấy là bố anh, là bố nuôi của em, chẳng phải nên như thế sao? Anh chợt nhớ ra, từ khi cô vào nhà họ Hình, cô chỉ chăm chăm nghe theo sự sắp xếp của bố anh. Bố bảo cô cai quản anh, cô liền dính chặt anh như hình với bóng, không rời nửa bước. Bố bảo cô chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho anh, cô liền làm rất chu đáo. Còn cả chuyện điểm số nữa. Khi bố biết tin anh giành được thành tích học tập cao như vậy ngoài dự liệu của ông đã cười tới mức không khép nổi miệng. Công lớn chắc chắn thuộc về Hình Dục. Này, Hình Khải, anh... Cô bị ép vào chân tường. Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Đột nhiên, một cơn mưa nụ hôn tới tấp đổ xuống mặt cô, xuống cổ cô. Lúc này, chỉ có sự đáp lại cuồng nhiệt của cô mới có thể rửa sạch những nghi vấn trong lòng anh. Chỉ nghe soạt một tiếng, cô thấy vai mình mát lạnh. Cô không có ý định ở lại trường Hình Khải, cũng không mang theo quần áo để thay. Thế là cô liền đẩy anh ra, một tay giữ chặt ống tay áo vừa bị xé rách, một tay cầm ba lô lên phòng vệ. Rất rõ ràng, cô giận rồi. Vừa rồi vẫn còn đang rất tốt, chính anh đã giơ tay phá vỡ bầu không khí biệt ly lưu luyến. Lúc này, chuyến xe đầu tiên quay về thành phố, dừng lại bên cạnh cô. Anh véo mạnh vào má mình một cái, cởi quần áo quân phục ra, khoác lên người Hình Dục. Giơ tay, bảo cô lên xe, sau đó quay người bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại. Anh làm sao thế này? Trúng độc của cô, hay anh phát hiện ra rằng càng ngày càng không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của cô? Từ sau khi xảy ra việc đó, tâm trạng vừa bình ổn lại của Hình Khải bỗng náo loạn. Anh gửi đơn xin nghỉ phép lên nhà trường, nhưng phải chờ phía nhà trường phê chuẩn. Anh có thể đợi, đợi được khi cho phép anh sẽ về nhà. Dù dùng biện pháp cứng rắn hay mềm mỏng, lần này anh phải làm cho rõ xem rốt cuộc là mình đang làm gì, đang muốn gì. Có điều anh không ngờ, đơn xin nghỉ phép của anh mãi tới đầu năm sau mới được phê chuẩn, mà lại chỉ được nghỉ nửa tháng. Anh không kịp thu dọn hành lý, chỉ mang theo vài thứ gọn nhẹ, ngồi tàu đêm về nhà. Chương 38. 12 giờ đêm, Hình Khải đi trên con đường quen thuộc, khép chặt áo khoác. Vẫn là đêm mùa đông lạnh giá của Bắc Kinh. Gió bắc quét khắp thành phố phồn hoa này, tạo ra những tiếng ồn ào huyên náo, như tâm trạng rối bời không nơi chút xả của anh. Anh lính gác cổng suýt nữa không nhận ra Hình Khải. Dù sao anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Nói gì thì nói, trước kia anh là một đại thiếu gia, thân thể cao quý, giờ đã là một người đàn ông mình đồng da sắt. Hình Khải không có tâm trạng tranh cãi với anh lính gác. Anh đứng trước cửa nhà, tâm trạng hoài nghi. Đàn ông mang trong mình dòng máu của kẻ đi săn bẩm sinh, đặc biệt là sẽ nảy sinh ý đồ với những người và sự việc mà mình không nắm bắt được. Đương nhiên, anh cũng không phải ngoại lệ. Như một con mãnh sư chủ động tấn công, anh phải có được câu trả lời chính xác từ miệng Hình Dục. Anh không muốn mình trở thành kẻ ngu ngốc, tự mơ tưởng hão huyền. Chuông cửa vang lên chưa lâu, Hình Dục nhanh chóng ra mở cửa. Biểu hiện của cô cho thấy cô chưa ngủ. Anh im lặng không nói, nhìn cô chăm chăm với vẻ mặt không chút biểu cảm. Cái nhìn toát ra sự lạnh lẽo. Cô bình tĩnh nhìn lại anh, như không tin vào chính mắt mình. Hai người im lặng nhìn nhau, không ai nói gì. Cứ như vậy phải gần một phút. Một luồng không khí kỳ lạ bao quanh họ. Họ đang dùng ánh mắt để giao tiếp với nhau ư? Có thể nói được rất nhiều điều, có thể chẳng nói được điều gì, và chẳng ai trong hai người muốn tìm hiểu sâu về việc vô vị ấy. Không khí khá gượng gạo. Anh bước về phía trước, nhanh nhẹn kéo cô vào lòng. Cô ngăn anh lại. Bố đang ở trong phòng đọc sách. Muộn thế này cô vẫn chưa ngủ là vì làm đồ ăn đêm cho Hình Phục Quốc. Anh vừa nghe nói bố đang ở trong nhà, phản ứng đầu tiên là túm lấy áo khoác, co giò bỏ chạy. Nếu để bố biết anh tự ý xin nghỉ phép rời trường thì chắc chắn anh không còn đường sống. Cô đương nhiên cũng nhìn ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng vào giây phút cô nhìn thấy Hình Khải suy nghĩ trong đầu cô gần giống với anh. Đại Dục ngửi thấy mùi của Hình Khải, lắc lư thò đầu ra khỏi ổ. Khi Đại Dục đang định cất cao tiếng hát chào mừng Hình Khải trở về, anh vội lao tới như một mũi tên, ôm chặt lấy cổ Đại Dục. Hình Dục đưa tay lên lau mồ hôi lạnh, vội vàng bưng bát sủi cảo đã nấu xong mang vào phòng đọc sách. Thấy Hình Phục Quốc vẫn chưa phát hiện ra hiện tượng lạ, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, đặt bát xuống rồi vội vã đi ra ngoài, mang giày vào và đóng cửa lại. Cô cầm tay Hình Khải kéo anh chạy ra khỏi khu đại viện. Mặc dù là nửa đêm canh ba, vẫn chưa nghĩ ra sẽ là đi đâu, nhưng dù đi đâu cũng an toàn hơn là đứng ở cửa nhà. Ông bố sao lại ở nhà chứ? Anh cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng sợ ông bố sẽ nhìn thấy bóng dáng lén lút của mình. Tòa nhà văn phòng của bố đang sửa chữa, nên gần đây bố về nhà làm việc. Có nghĩa là mấy ngày tới, bố cũng sẽ ở nhà sao? Đúng, chắc phải một tuần nữa. Phải rồi, sao tự nhiên anh lại về? Ở trường xảy ra chuyện gì rồi à? Cô vội vàng chạy ra ngoài nên không kịp mang áo khoác. Thỉnh thoảng, cô lại đưa tay lên xoa xoa cánh tay. Thế là anh cởi áo khoác, khoác lên vai cho cô. Chút phong độ lịch sự này, anh vẫn có. Anh trả lời ậm ừ cho qua. Vì đồ ăn ở đó chán quá, nên về nhà cải thiện mấy hôm. Cô tin ngay là thật. Dù sao, về phần ăn uống, Hình Khải khá kỹ lưỡng. Trường quân sự là nơi người ta rèn luyện, chịu đựng gian khổ. Anh không chịu nổi, cũng là lẽ thường. Chương 39. Muộn thế này rồi, liệu còn tiệm ăn nào mở không? Hình Dục lo lắng. Nếu như ở nhà, cô có thể làm cho Hình Khải một bàn đầy thức ăn. Nhưng tình hình hiện nay, cô không thể đi quá xa. Nếu không, Hình Phục Quốc sẽ phát hiện ra hành động khác thường của cô. Một cơn gió lạnh ùa vào cổ Hình Khải. Anh dùng mình vội đuổi Hình Dục về. Em về trước đi. Anh sẽ ở đâu? Có mang tiền không? Cô thấy anh thậm chí còn không mang cả theo hành lý. Thật không hiểu anh nghĩ thế nào nữa. Anh sờ sờ khắp người, cuối cùng cũng tìm thấy ví tiền. Anh vội mở ra xem. Trong ví vẫn còn 300 tệ tiền mặt. Ở trường chẳng có chỗ mà tiêu tiền, nên anh chỉ mang theo một ít để làm lộ phí. Ai ngờ lại gặp phải vấn đề hóc búa thế này. Cô thấy anh đứng ngẩn người nhìn ví tiền. Cô vội vàng lấy hết tiền trong túi đưa cho anh. Thậm chí còn đưa luôn cả mấy đồng tiền lẻ. Anh vì thể diện nên kiên quyết không nhận. Hồi nhỏ thì được, chứ giờ đã lớn rồi, cầm tiền của phụ nữ bỏng tay lắm. Có điều anh rất băn khoăn. Tại sao những lúc nhếch nhác nhất của anh luôn bị cô chứng kiến từ đầu đến cuối chứ? Không sao đâu, trong ví anh còn có thẻ. Hình Khải khua khua ví tiền, vẻ mặt bắt đầu mất kiên nhẫn. Vậy em về nhà trước đây. Anh đến khách sạn thì gọi cho em. Tạm thời em vẫn chưa ngủ đâu. Cô vẫn cố gắng tìm cách nhét mấy trăm tệ của mình vào túi áo khoác, sau đó cởi áo khoác đưa cho Hình Khải. Anh mặc vào đi, em chạy 2-3 bước là về tới nhà rồi. Nói rồi cô quay người bỏ chạy. Hình Khải có nhà không thể về, còn cô phải nhanh chóng quay lại thu dọn bát đĩa trong phòng đọc sách của Hình Phục Quốc. Thấy một chiếc taxi vừa hay chạy tới, Hình Dục vội vàng đưa tay lên vẫy. Theo quán tính, bánh xe dừng ngay trước mặt Hình Khải. Hình Dục vẫy vẫy tay với anh. Mau lên xe đi, nhiệt độ ngoài trời đang âm mấy độ đấy. Anh ừ một tiếng, mở cửa lên xe. Khi xe lăn bánh, anh quay đầu lại nhìn cô. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, vừa xoa hai tay vào nhau cho ấm, vừa nhìn theo chiếc xe đang đi dần. Tăng tốc, đến đầu đường rẽ luôn. Hình Khải dứt khoát rời đi. Dường như anh đã nhận ra rằng cô chính là kiểu phụ nữ ấy. Khi bạn có thời gian chọc ghẹo trêu đùa cô, thì hãy dành thời gian đó mà lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Nếu không, sẽ khiến đám huynh đệ chê cười là không bằng cả đứa con gái. Anh quay đầu lại, ngón tay vô tình chạm vào túi áo, khiến những tiếng loảng xoảng vang lên. Anh thỏ tay vào thăm dò, chạm vào một đống tiền xu, còn cả mấy tờ tiền giấy kẹp lẫn trong đó. Hình Khải trợn ngược mắt, bao nhiêu tiền lẻ đi chợ, cô đều nhét hết cho anh hay sao thế này? Lúc này, lái xe taxi căn cứ vào vẻ bề ngoài của Hình Khải mà dừng lại trước một khách sạn 5 sao sang trọng. Khóe miệng Hình Khải giật giật. Ở đây, một tối tốn hơn 1.000 tệ. Chị áo khoác trên người anh đúng là không rẻ. Nhưng lúc này, anh còn có thể tỏ vẻ ngông nghênh không? Tìm một trung tâm tắm hơi gần, trường Đại học Y. Sáng sớm hôm sau, Hình Khải thức dậy trong tiếng hò hét đánh thức của nhân viên phục vụ ở trung tâm tắm hơi. Anh vươn vai vặn eo, bước những bước lười biếng về trước cổng trường Đại học Y. Gió đông lạnh thổi rin rít khắp nơi. Anh tìm được một chỗ để sửa nắng ngồi xuống, châm điếu thuốc. Cổng lớn của trường Đại học Y đúng 7 giờ sáng mở cửa. Đám sinh viên lục tục kéo nhau vào trường. Có lẽ hôm nay có tiết học về hộ lý. Hình Khải thấy một đám nữ hộ lý tương lai từng nhóm đi vào trong sân trường. Đã lâu không được nhìn thấy cảnh trăm hoa đua nở. Anh bất giác huýt một tiếng sáo có ý trêu chọc. Vài nữ sinh nghe thấy liền quay đầu lại. Anh lúc này đang ở độ tuổi 18-19, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, nhất là bộ dạng lúng túng, không biết nên đứng hay nên ngồi của anh, càng thu hút ánh mắt của đám nữ sinh. Rất nhanh, đám nữ sinh bắt đầu nhìn anh, cười đầy ẩn ý. Anh thấy sức hấp dẫn của mình vẫn không kém năm xưa là bao, càng hứng thú, anh tùy ý túm lấy một nữ sinh gần đấy bắt đầu tán dóc. Sinh viên mà dậy sớm quá nhỉ, đã ăn sáng chưa? Cô sinh viên xấu hổ cầm quyển sách lên che nửa mặt, lắc lắc đầu. Thật trùng hợp, anh cũng chưa ăn sáng, cùng đi nhé. Hình Khải chỉ vào quán ăn bên đường. Không được, còn phải đi học mà. Ồ, vậy em đi đi. Anh chẳng thất vọng mà cũng không nuối tiếc. Anh lại quay sang ngắm một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh. Cô không đợi anh mở miệng đã hỏi danh mãnh bắt bài. Có phải anh định hỏi em ăn sáng chưa đúng không? Không, bọn em sắp phải vào lớp rồi, đi muộn không hay đâu. Anh tỏ vẻ nghiêm túc. Hai cô nữ sinh mỗi người trừng mắt lườm anh một cái, khoát tay bỏ đi. Anh sờ sờ mũi, tự mình cười khoái trá. Đi tiện cũng thú vị thật. Lúc này một chiếc xe từ từ đi vào cổng. Biển xe của đại viện. Hình Khải dập tắt thuốc, đợi người trong xe bước xuống. Nhưng anh không để ý tới một nam sinh đang đứng song song với mình, tay cầm đồ ăn sáng, nhìn về vị trí chiếc xe vừa đỗ, nghiền cổ lên ngóng. Không lâu sau, xe dừng lại trước cổng. Hình Khải kinh ngạc, nhìn mấy người lính lái xe và đi hộ giá, đều là người quen. Anh vội vàng áp sát người trước quầy báo. Ngộ nhỡ để mấy anh lính nào tọc mạch, không biết giữ mồm giữ miệng, nhìn thấy rồi lộ chuyện anh bỏ học về nhà, chắc chắn anh sẽ bị bố lột ra. Chương 40. Hình Dục ngồi trên xe đã chú ý thấy Hình Khải từ lâu. Trong lòng cô đang thầm lo lắng thì nhìn thấy anh nhanh trí đứng quay lưng lại. Lúc ấy cô mới yên tâm xuống xe. Cô đứng nhìn cho tới khi chiếc xe đi khuất. Đang định quay lại gọi anh thì nam sinh tay cầm đồ ăn sáng kia đã đi tới trước mặt cô, giơ cao chiếc túi vẫn còn nóng hổi lên, ngượng ngùng nói: "Mua cho em này." Cô đã gặp anh bạn này mấy lần ở phòng học chung nhưng chưa nói chuyện lần nào. Cô vô thức nhìn về phía Hình Khải. Hình Khải đã đứng sau lưng nam sinh kia từ bao giờ, anh còn cao hơn cậu ta cả cái đầu, còn cậu bạn kia lại hoàn toàn không để ý thấy một bóng dáng lừng lững đang bao phủ lên người mình. "Đưa đồ ăn sáng ư?" Hình Khải nặng nề đặt tay lên vai cậu bạn, giọng đầy chế giễu. Cậu bạn kia khẽ khựng lại, từ từ quay người, hơi ngẩng đầu lên, nhưng cậu ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của Hình Khải, bất giác đưa tay lên đẩy đầy gọng kính trên mũi. "Có chuyện gì không?" Hình Khải thấy cậu ta sợ tới mức này rồi nên cũng chẳng hứng thú dọa tiếp nữa. Anh giật tới cái túi trên tay cậu ta, không nói không rằng, soạt một tiếng, ném thẳng vào thùng rác. "Anh thật là, làm vậy có ý gì?" Cậu nam sinh hơi giật lùi về phía sau, thầm nghĩ có lẽ mình gặp phải dân xã hội đen. nhưng trước mặt cô gái mình thích lại không muốn thể hiện sự yếu đuối. Tay Hình Khải dính mỡ, anh xoa xoa tay, còn chưa trả lời câu hỏi của cậu ta. Hình Dục lập tức bước lên phía trước, đứng chắn giữa hai người đàn ông, rút một tờ giấy ướt đưa ra cho anh. Đi ăn thôi, em đói rồi. Đột nhiên, Hình Khải vòng tay, vít cổ Hình Dục. Mặc kệ cô có đồng ý hay không, trước mặt bản dân thiên hạ, anh cúi xuống, gắn chặt môi mình lên môi cô. Đám sinh viên ưa náo nhiệt đi ngang qua, không kẻ nào là không gieo hò ủng hộ màn kịch hôn hít giữa đường này. Tai Hình Dục văng vẳng, nghe những tiếng xì xào. Theo bản năng, cô đẩy anh hai cái. Nhưng thấy anh không có ý định kết thúc. Một tay anh vòng ôm lấy người cô, một tay giữ chặt cằm cô. Đột ngột quay người, ép cô vào tường, bắt đầu giày vò đôi môi cô một cách thô bạo. Chính thế, anh muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình với cô trước mặt tất cả mọi người, cho dù cô có chấp nhận hay không. Cô có sức hút với đám ong bướm như thế, không chừng sau này lại cắm sừng lên đầu anh. Anh làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ uy tín của bố mình thôi mà. Nghĩ thế, như tìm được cho mình một cái cớ hợp lý, sự tức giận của anh đột ngột giảm về không. Cô cảm thấy kỳ lạ, rất tức giận, song không thể thoát khỏi vòng tay anh, cho nên cô chẳng rằng co nữa. Cô rất hiểu anh, càng kháng cự, anh lại càng làm tới, quen thói ra trường rồi. Khi ăn cơm, anh phát hiện cô im lặng khác thường, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Giận rồi à? Anh cắn một miếng quầy. Không. Hình Dục múc một muỗng đường lớn, cho vào cốc sữa đậu nành, khuấy đều rồi đầy đến trước mặt Hình Khải. Anh uống sữa đậu nành, đột nhiên nhớ ra anh chàng ngốc nghếch đeo kính gọng vàng vừa rồi. Anh khẽ đá chân Hình Dục một cái dưới gầm bàn. Những thằng ngốc trong trường theo đuổi em nhiều không? Thích một cô gái quê mùa như cô, có lẽ chỉ đáng bị gọi là thằng ngốc. Hình Dục do dự một lúc, đáp. Không nhiều. Vớ vẩn. Cô đặt bát đũa xuống, cụp mắt nói. Em tự biết quản lý mình là được chứ gì? Tại sao em không nói với những kẻ theo đuổi em rằng em là vợ chưa cưới của người ta? Em nói rồi. Nói thế nào? Em nói em có bạn trai rồi. Cô đáp. Vậy à, thế bạn trai của em là ai? Và Hình Khải khẽ rung rung, cố ý chỉ hỏi. Đối phương không có hỏi danh tính. Vớ vẩn, thật vô vị. Thế giả sử có người hỏi thì sao? Em không trả lời câu hỏi có tính giả định. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.